các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 68, bí cảnh tiên nhân hiện ra. Bên trên bầu trời đang nổi lên lôi kiếp giống như là bị bất bổng dừng lại, mây đen gió lớn lập tức biến mất sạch sẽ. Lôi kiếp vốn dĩ mang thanh thế thật lớn, sau khi Lãnh Thanh Tùng nói ra một chữ cút đã biến mất không thấy bóng dáng. Đây chính là tam tam lôi kiếp khiến cho vô số tu sĩ kết đan kỳ nuốt hận, thiên uy như thế mà gặp phải Lãnh Thanh Tùng cũng bỏ chạy. Mà người gây ra mọi chuyện, Lãnh Thanh Tùng, từ trên không rơi xuống, trên thân Lãnh Thanh Tùng vốn là tràn đầy kiếm ý sắc bén, bây giờ đưa tay nhấc chân đều thấp thoáng có kiếm ý lưu chuyển. Chính là biểu hiện của kiếm đạo nhập thể, chỉ cần ổn định tu vi, Lãnh Thanh Tùng tự tin đối mặt xuất khiếu kỳ cũng có thể tiện tay trảm. Nhưng cũng tiếc bản mệnh kiếm chưa thành, cần một lần nữa tìm một thanh tâm kiếm. Khi Lãnh Thanh Tùng rơi xuống thuyền hoa, nhìn thấy khóe miệng Thường Hiểu Nguyệt vương máu, trong mắt lóe lên một tia áy náy, nhưng Thường Hiểu Nguyệt lại không để ý chút nào nhìn Lãnh Thanh Tùng mỉm cười. Lập tức, Lãnh Thanh Tùng hít sâu một hơi, nhìn về phía gương mặt thỉnh thoảng xuất hiện trong trí nhớ của mình trên giường nệm. Nàng đẹp hơn trước kia không ít nhưng lại trở nên 10 phần lạ lẫm, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Lãnh Thanh Tùng cũng sẽ không tin thiếu nữ ung dung hoa quý trước mắt này là Huyên Nhi. Hắn muốn làm gì? Lão Hoàng đế nhìn Lãnh Thanh Tùng mặc váy trắng trên thuyền hoa đối diện, hắn đã biết thiếu nữ mặc váy trắng kia chính là cháu trai ruột của mình, Lãnh Thanh Tùng. Cũng không nhiều lắm, đại khái chính là muốn mượn đầu trên cổ ngươi để ma luyện đạo tâm thôi. Âu Dương nhẹ nhõm trả lời. Huynh trưởng, ngươi có thế để ta giải quyết không? Lãnh Thanh Tùng nhìn thoáng qua Âu Dương, nhẹ nói. Âu Dương nhẹ gật đầu, chuyện của chính Lãnh Thanh Tùng đương nhiên là do chính Lãnh Thanh Tùng kết thúc. Lãnh Thanh Tùng nhìn về phía thiếu nữ, bằng vào tu vi nguyên anh kỳ, hắn liếc mắt đã nhìn ra thân thể thiếu nữ trước mặt đã đổi linh hồn. Đạt tới nguyên anh kỳ, hắn đã mò được cánh cửa thần hồn, là thời kỳ tương đối mẫn cảm với thần hồn, cho nên không khó phát hiện chỗ khác người. Nghịch tử, ngươi muốn giết ta. Ta chính là gia gia ruột của ngươi. Lão Hoàng đế trợn mắt nhìn Lãnh Thanh Tùng, thân là Hoàng đế, hắn lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ của sâu kiến. Mình chính là Hoàng đế trên vạn người, cầm 10 vạn tinh binh, nắm trong tay sinh tử của mấy triệu người. Vì cái gì tại trước mặt những tiên nhân này giống như là chó đất? Thời điểm ngươi giết cha mẹ ta, sao không nghĩ tới bọn họ là con ruột của ngươi? Vẻ mặt Lãnh Thanh Tùng không thay đổi, hỏi. Lão Hoàng đế nhất thời nghẹn họng, trên mặt một trận xanh đỏ, lập tức chán nản nói, được làm vua thua làm giặc, ngươi đã có bản lĩnh thì tới đây, động thủ đi. Lãnh Thanh Tùng nhìn Âu Dương mở miệng hỏi, bây giờ ta giết hắn có vấn đề gì không? Âu Dương trợn mắt nói, giết thì giết, có thể có vấn đề gì? Vừa rồi lôi kiếp tới ngươi còn khiến nó cút được. Nhưng ta không muốn giết hắn, cha mẹ ta đích thực tạo phản, giống như hắn vừa rồi nói, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Ân tặng kiếm kia trên người Huyên Nhi, lần này coi như ta trả lại cho nàng, chỉ có điều. Lãnh Thanh Tùng nhìn lão hoàng đế trầm tư một chút, lập tức ngón tay hóa kiếm chỉ thẳng vào lão hoàng đế. Một vệt ánh sáng vàng kim đánh trúng lão hoàng đế cảm thấy thân thể của mình giống như là bị xé nứt, giống như là có người nắm thân thể của mình xé ra như xé khô mực, nhưng chỉ xé một nửa thì Lãnh Thanh Tùng đã ngừng lại. Lão hoàng đế chịu đựng đau nhức kịch liệt nhìn Lãnh Thanh Tùng mở miệng hỏi, ngươi đã làm gì ta? Thời điểm lão hoàng đế mở miệng nói chuyện, lại kinh hãi phát hiện giọng nói của mình vậy mà biến thành giọng nam nữ hỗn hợp, một cái là giọng của mình một cái là giọng nói vốn có của thân thể này. Giọng nói nam nữ hỗn hợp vang lên nghe vô cùng không hài hòa. Lão hoàng đế thậm chí cảm giác được tiện tỳ kia vậy mà đang cướp đoạt quyền khống chế thân thể với mình. Âu Dương nghe được giọng nói của lão hoàng đế, trong lòng giật mình, lập tức rõ ràng Lãnh Thanh Tùng muốn làm gì. Lãnh Thanh Tùng tách linh hồn của Hoàng đế và Huyên Nhi vốn đã dung hợp ra lần nữa, mặc dù không triệt để tách ra nhưng ả trà xanh cũng giống như đã sống lại. Bên trong thân thể Huyên Nhi cùng lúc cư trú hai cái ý thức. Cũng không biết bây giờ thân là nữ nhân, ngươi có thể ngồi trên hoàng vị nữa hay không? Ồ, đúng rồi, trà xanh này còn một tình nhân cũ, đại khái có thể giúp nàng ngồi lên hoàng vị. Chật chật, cho dù đối với lão hoàng đế mà nói, nam tính bị cướp đi nhưng vì hoàng vị mà trả giá thân thể hẳn là cũng không có vấn đề gì nhỉ. Qua một đoạn thời gian, vị hôn phu của trà xanh này sẽ dẫn đại quân đến đây cứu nàng, khi hắn nhìn thấy vị hôn thê của mình biến thành nữ hoàng, trong thân thể thậm chí còn có một lão già. Ba nam nhân và một nữ nhân. Câu chuyện này quá đặc sắc. Đặc sắc, thật là đặc sắc. Âu Dương cũng cảm thấy nội dung kịch bản mà não mình tưởng tượng ra cũng đủ phá hủy tam quan, nhìn về phía lão nhị nhà mình, không nghĩ tới lão nhị không giỏi nói chuyện vậy mà xấu bụng đến trình độ này. Sắc mặt Lãnh Thanh Tùng bình thường nhìn lên trăng tròn trên bầu trời, làm xong hết thảy, Lãnh Thanh Tùng đã có lại kiếm tâm, đột nhiên cảm giác mặt trăng hôm nay hơi thấp. Trong cơ thể, Nguyên Anh cũng giống như cảm giác được ý nghĩ của chủ nhân, cau mày, giơ kiếm gãy trong tay lên. Toàn thân Lãnh Thanh Tùng trực tiếp hóa thành một ánh kiếm bay thẳng lên bầu trời như là bị xé nứt, một khe nứt lớn bên trong thiên không vỡ ra. Giống như là chém rách bầu trời, vô số đạo vận từ bên trong vết kiếm chảy ra. Ta chính là kiếm, kiếm chính là ta. Toàn bộ trời đất vang vọng tiếng của Lãnh Thanh Tùng. Thiên đạo xúc động, lập tức toàn bộ thế giới vang lên ba tiếng chuông phong cách cổ xưa. Đột nhiên dị tượng xuất hiện trở lại. Một tòa cung điện nguy nga lộ ra ở một góc bầu trời, toàn bộ cung điện tương tự trường kiếm, như là một thanh lợi kiếm chứa trong vỏ kiếm, nghiêng cắm ở bên trên bầu trời. Vô số đại tu hành giả trong giới tu hành cùng lúc cảm ứng được tòa cung điện này xuất hiện, vô số tu sĩ cùng một lúc ngẩng đầu nhìn về phía tòa cung điện trên bầu trời. Tòa cung điện giấu ở bên trên bầu trời bị kiếm ý vô tận lôi cuốn, vẻn vẹn nhìn một chút cũng làm người ta sinh lòng sợ hãi. Bí cảnh tiên nhân. Tu sĩ sống đủ lâu, kiến thức đủ nhiều khi nhìn thấy cung điện đã biết ngay cung điện trước mắt là dạng tồn tại gì. Thời kỳ thượng cổ, đại tu sĩ có năng lực tạo nên trời đất, bọn họ dùng tu vi vô thượng mở ra tiểu thế giới thuộc về mình, khi những tu sĩ đại năng này ngã xuống, tiểu thế giới này sẽ bị thiên đạo che giấu. Cho đến khi chủ nhân thích hợp của nó xuất hiện, tiểu thế giới bị thiên đạo che giấu mới có thể một lần nữa hiện ra trước mắt người đời. Tiểu thế giới như thế này cũng được gọi là bí cảnh tiên nhân. Ở bên trong loại bí cảnh tiên nhân này, chẳng những có thiên tài địa bảo thời kỳ thượng cổ, còn có truyền thừa và pháp bảo của đại tu sĩ thượng cổ, chỉ cần có thể đạt được một kiện trong đó là có thể để tu sĩ bình thường được lợi cả đời. Giới tu hành lập tức gió nổi mây phun, mặc dù không biết vì sao tòa bí cảnh này lại đột nhiên xuất hiện nhưng đã xuất hiện thì chính là cơ duyên, dù là bản thân chính đại thánh địa cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ với tòa bí cảnh tiên nhân này. Cũng không biết tòa bí cảnh này đến tột cùng là do vị tiên nhân thượng cổ nào lưu lại. Ở xa trên tiểu sơn phong, Bạch Phi Vũ hắt xì thật to, kém chút nữa rơi xuống khỏi cây, Bạch Phi Vũ vuốt vuốt cái mũi của mình, không biết vì sao mí mắt phải của mình bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Bên trên bầu trời đang nổi lên lôi kiếp giống như là bị bất bổng dừng lại, mây đen gió lớn lập tức biến mất sạch sẽ. Lôi kiếp vốn dĩ mang thanh thế thật lớn, sau khi Lãnh Thanh Tùng nói ra một chữ cút đã biến mất không thấy bóng dáng. Đây chính là tam tam lôi kiếp khiến cho vô số tu sĩ kết đan kỳ nuốt hận, thiên uy như thế mà gặp phải Lãnh Thanh Tùng cũng bỏ chạy. Mà người gây ra mọi chuyện, Lãnh Thanh Tùng, từ trên không rơi xuống, trên thân Lãnh Thanh Tùng vốn là tràn đầy kiếm ý sắc bén, bây giờ đưa tay nhấc chân đều thấp thoáng có kiếm ý lưu chuyển. Chính là biểu hiện của kiếm đạo nhập thể, chỉ cần ổn định tu vi, Lãnh Thanh Tùng tự tin đối mặt xuất khiếu kỳ cũng có thể tiện tay trảm. Nhưng cũng tiếc bản mệnh kiếm chưa thành, cần một lần nữa tìm một thanh tâm kiếm. Khi Lãnh Thanh Tùng rơi xuống thuyền hoa, nhìn thấy khóe miệng Thường Hiểu Nguyệt vương máu, trong mắt lóe lên một tia áy náy, nhưng Thường Hiểu Nguyệt lại không để ý chút nào nhìn Lãnh Thanh Tùng mỉm cười. Lập tức, Lãnh Thanh Tùng hít sâu một hơi, nhìn về phía gương mặt thỉnh thoảng xuất hiện trong trí nhớ của mình trên giường nệm. Nàng đẹp hơn trước kia không ít nhưng lại trở nên 10 phần lạ lẫm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Lãnh Thanh Tùng cũng sẽ không tin thiếu nữ ung dung hoa quý trước mắt này là Huyên Nhi. Hắn muốn làm gì? Lão Hoàng đế nhìn Lãnh Thanh Tùng mặc váy trắng trên thuyền hoa đối diện, hắn đã biết thiếu nữ mặc váy trắng kia chính là cháu trai ruột của mình, Lãnh Thanh Tùng. Cũng không nhiều lắm, đại khái chính là muốn mượn đầu trên cổ ngươi để ma luyện đạo tâm thôi. Âu Dương nhẹ nhõm trả lời. Huynh trưởng, ngươi có thế để ta giải quyết không? Lãnh Thanh Tùng nhìn thoáng qua Âu Dương, nhẹ nói. Âu Dương nhẹ gật đầu, chuyện của chính Lãnh Thanh Tùng đương nhiên là do chính Lãnh Thanh Tùng kết thúc. Lãnh Thanh Tùng nhìn về phía thiếu nữ, bằng vào tu vi Nguyên Anh kỳ, hắn liếc mắt đã nhìn ra thân thể thiếu nữ trước mặt đã đổi linh hồn. Đạt tới Nguyên Anh kỳ, hắn đã mò được cánh cửa thần hồn, là thời kỳ tương đối mẫn cảm với thần hồn, cho nên không khó phát hiện chỗ khác người. Nghịch tử, ngươi muốn giết ta? Ta chính là gia gia ruột của ngươi. Lão Hoàng đế trợn mắt nhìn Lãnh Thanh Tùng, thân là Hoàng đế, hắn lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ của sâu kiến. Mình chính là Hoàng đế trên vạn người, cầm 10 vạn tinh binh, nắm trong tay sinh tử của mấy triệu người.

Bạch Phi Vũ hắt xì thật to, kém chút nữa rơi xuống khỏi cây. Bạch Phi Vũ vuốt vuốt cái mũi của mình, không biết vì sao mí mắt phải của mình bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Lãnh Thanh Tùng lưu lại mạng chó cho lão hoàng đế, nhưng để hắn càng thêm thống khổ. Lãnh Thanh Tùng trở lại trên thuyền hoa, lúc quay đầu nhìn về bóng dáng tựa như phong ma kia, trên mặt không còn có bất kỳ biểu cảm nào. Thuyền hoa dừng ở trước đại điện chậm rãi trôi lơ lửng, mang theo đoàn người Âu Dương bay lên bầu trời. Lão nhị, một kiếm này chém ra cái đồ chơi gì? Âu Dương đang nằm trên bông thuyền hoa nhìn cung điện nguy nga trên góc bầu trời, hồ đồ đồ đã ngủ say. Âu Dương cảm giác hết sức mới mẻ, trước kia chưa từng thấy qua trên bầu trời lại đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện. Mà lại rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng cho dù bay cao bao nhiêu vẫn như cũ không sờ tới được cung điện, vô cùng thần kỳ. Đây là bí cảnh tiên nhân. Chỉ có thời điểm bí cảnh mở ra, toàn bộ bí cảnh mới có thể triệt để hiện ra, nói đến dạng bí cảnh này, xem như Thanh Vân Tông các ngươi cũng sẽ không ngồi yên mà không để ý đến. Thường Hiểu Nguyệt nhìn thoáng qua bí cảnh trước mắt, nói với Âu Dương. Ngươi không đi chăm sóc tiểu lão công của ngươi, tìm ta làm gì? Âu Dương cũng không xoay đầu lại, nhìn bí cảnh tiên nhân trên trời mà mở miệng hỏi. Lãnh Thanh Tùng bởi vì vừa đột phá, cảnh giới bất ổn, bây giờ còn đang trong phòng điều tức vững chắc cảnh giới. Thường Hiểu Nguyệt thì ngồi trên bông tàu, hơi xuất thần nhìn về phía bí cảnh. Khi còn bé ta đặc biệt sùng bái Hồ Vân Sư Thúc, bởi vì mỗi một câu hắn nói ra cuối cùng đều sẽ trở thành hiện thực, cho nên ta vẫn cho rằng Hồ Vân Sư Thúc không có sai, nhưng chuyện lần này luôn cảm giác ta và Lãnh Thanh Tùng đều là quân cờ trong tay hắn. Loại cảm giác này làm cho ta không thoải mái. Âu Dương quay đầu nhìn thoáng qua Thường Hiểu Nguyệt, xà yêu này ngày thường hào phóng, đột nhiên lẳng lặng ôm hai chân nhìn trời xuất thần, thoạt nhìn giống như là đổi tính vậy. Đã cảm giác không thoải mái, vậy thì đến hỏi đi. Âu Dương không quan tâm, mở miệng nói. Hồ Vân Sư Thúc là đại tu sĩ, làm như vậy chắc chắn có thâm ý của hắn, mặc dù hơi không thoải mái nhưng ta sẽ không đi hỏi lý do, ta tin tưởng hắn. Thường Hiểu Nguyệt thấp giọng nói. Ngày mình còn nhỏ, cánh tay rộng lớn của nam tử trung niên giống như là phụ thân cũng giống sư phụ cùng mình kia đỡ được một mảnh bầu trời. Trong lòng Thường Hiểu Nguyệt đã sớm xem Hồ Vân giống như phụ thân của mình. Cho nên mặc dù bị Hồ Vân lợi dụng, Thường Hiểu Nguyệt cũng cảm thấy là chuyện đương nhiên. Âu Dương nhếch miệng, nhẹ nhàng ôm hồ đồ đồ trong ngực mình đặt vào trong ngực Thường Hiểu Nguyệt, lập tức móc ra một truyền tinh thạch, truyền vào một đạo chân khí. Nghe! Ai đó? Một giọng nam trầm thấp từ truyền tinh thạch truyền ra. Là ta. Chuyện của Đường Quốc đã kết thúc. Âu Dương nói vào truyền tinh thạch. Là Âu Dương à, ta tưởng rằng là ai? Tới tới tới, tiếp tục tấu nhạc. Tiếp tục múa. Giọng nam trầm thấp trong nháy mắt trở nên nhảy thoát, tiếp theo truyền đến chính là âm thanh các loại nhạc khí diễn tấu và mấy giọng nữ vui cười. Âu Dương sạm mặt lại nói với truyền tinh thạch, lão gia hỏa, sớm muộn ngươi cũng chết trên bụng nữ nhân. Chim non ngậm miệng. Lão sát quỷ. Chuyện gấp không? Ngươi muốn hậu cung bốc cháy không? Âu Dương nhìn thoáng qua hồ đồ đồ đang ngủ say trong ngực Thường Hiểu Nguyệt, đè thấp cuống họng uy hiếp nói. Thật xin lỗi, ta sai rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì vậy đồ đệ ngoan của ta? Đối diện, giọng điệu Hồ Vân trong nháy mắt thấp xuống, có chút lấy lòng nói với Âu Dương. Tại sao phải dùng loại phương pháp này? Âu Dương mở miệng hỏi. Đối diện, Hồ Vân uể oải nói ra, không thì đợi đến lúc nào. Đợi đến sau khi tiểu tử ngốc kia đổ kiếp, đạo tâm kiên cố, lại nhìn thấy một màn các ngươi nhìn thấy vừa rồi, ngươi đoán sẽ phát sinh cái gì? Trong đầu Âu Dương hiện ra cảnh Lãnh Thanh Tùng độ kiếp kỳ giận dữ rút kiếm huyết tẩy nhân gian, không khỏi có chút yên lặng. Nhưng Âu Dương vẫn phản bác, là ngươi biến trà xanh kia thành cái dạng này. Làm sao ngươi có thể vô cớ bôi đen người trong sạch? Ta chỉ cho tiểu cô nương kia một ngọc bội, ta cũng không có làm gì khác. Tất cả chuyện còn lại đều là cô nương kia lựa chọn, nàng biến thành dạng này cũng là chính nàng lựa chọn, liên quan ta cái rắm. Hồ Vân không nhịn được mắng. Hồ Vân nói rõ mình chỉ là cho một miếng ngọc bội, từ thời điểm Hồ Vân đưa miếng ngọc bội kia cũng giống như mở ra cánh cửa dục vọng trong lòng Huyên Nhi. Có điều, hắn dùng là đại thế, cũng dùng chính là dục vọng của người thường, sư phụ nhà mình ở phương diện này thật là kinh khủng. Người tu hành nhất định phải chặt đứt phàm trần sao? Âu Dương nghĩ nghĩ lại hỏi. Hồ Vân thở dài một hơi, ngươi cảm thấy người thường và người tu hành yêu nhau sẽ có hậu quả gì không? So với người tu hành, người thường tuổi thọ có thể nói là thoáng qua liền mất, lúc người thường trăm năm tuổi, người tu hành kia vì vãn hồi người mình thương sẽ làm ra bao nhiêu chuyện điên cuồng, ngươi dám cam đoan sao? Nhân gian có cách sống của nhân gian, người tu hành có cách sống của người tu hành. Người tu hành thích người thường cũng giống như ngươi muốn kết hôn với búp bê hơi vậy, ở trong mắt người tu hành là cực kỳ không hợp thói thường. Mà người tu hành đạt đến tình trạng nhất định, có thể làm ra rất nhiều chuyện, loại chuyện nhất niệm thành ma này cũng phát sinh nhiều lắm. Hồ Vân ung dung mở miệng nói, lão đệ ngươi muốn đi con đường vạn kiếm chi chủ, là vạn kiếm chi chủ đó. Cái này và đế hoàng nhân gian có cái gì khác nhau? Loại nhân quả phàm trần này sẽ khiến cho kiếm tâm của hắn bị long đong, thời điểm khi kiếm tâm hắn không một hạt bụi, tự nhiên có thể nhìn thấy con đường của mình, ngươi xem ta tìm nàng dâu cho hắn, muốn cái gì có cái đó, không phải mạnh hơn phàm trần vớ va vớ vẩn à. Nghe được Hồ Vân, khuôn mặt Thường Hiểu Nguyệt đỏ lên, gắt một tiếng già mà không đứng đắn. Bí cảnh kia xuất hiện rồi sao? Giọng Hồ Vân lần nữa truyền đến. Âu Dương nhìn lên cung điện trên bầu trời, từ một tiếng. Ta cũng là thôi diễn ra lúc Thanh Tùng tu thành vô cấu kiếm tâm lập tức có thể kích phát tòa bí cảnh, nghe nói bên trong có đại cơ duyên. Đừng quên đi. Hồ Vân nói. Thậm chí lão đầu còn tính toán ra được bí cảnh. Hồ Vân vì để khi lãnh Thanh Tùng đạt vô cấu kiếm tâm mới kích hoạt ra bí cảnh trước mắt mà sắp xếp tất cả, trải đường sẵn cho đồ đệ nhà mình. Âu Dương có chút không hiểu hỏi ra cái cuối cùng, đã dạng này, vậy ngươi giúp Cẩu Hoàng đế đoạt xá làm gì? Đây không phải cởi quần đánh rắm sao? Ta lặp lại lần nữa, ta chỉ cho tiểu cô nương kia ngọc bội, còn lại ta cái gì cũng không biết, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta không có sơ hở. Tránh ra, Bảo Nhi, đừng cởi quần của ta. Hồ Vân lần nữa cường điệu, lập tức không biết đang hống ai. Không phải ngươi. Âu Dương nhíu mày, mà truyền tinh thạch trong tay bị Hồ Vân qua loa dập máy. Không phải sư phụ của mình thì đó là ai? Trong hang động ở một ngọn núi, một trung niên đẹp trai, khí chất toàn thân u buồn đang ôm một nữ tử thiên kiều bá mị nói lời tâm tình. Nữ tử ghé đầu vào bả vai trung niên đẹp trai thổ lộ, tiểu tử kia thật có thể giúp Hiểu Nguyệt vượt qua đại kiếp. Trung niên đẹp trai nghĩ nghĩ lắc đầu nói, thiên cơ bất khả lộ, quẻ tượng ta tính toán là trong vài chục năm, nhưng vừa rồi Âu Dương nói có đoạt xá, ta đoán ra ở giữa có biến số. Vậy ta đây không phải là thua lỗ một đệ tử sao? Nữ tử đang nghe truyện trên TV audio CV trừng mắt nói. Em gái à, người ta đều biết kết cục của Hiểu Nguyệt là chắc chắn phải chết, bây giờ biến thành biến số đã rất khá. Trung niên đẹp trai vội vàng dụ dỗ nói. Ngươi thật sự là trông thì ngon mà không dùng được. Nữ tử hận hận nói. Trông thì ngon mà không dùng được. Trung niên soái ca cảm giác mình đã bị khiêu khích, lập tức khoát tay dập tắt đèn, chuẩn bị lấy lại danh dự. Lão hoàng đế giống như là con chó già nằm trên mặt đất, hai mắt đỏ ngầu miệng lớn thở hổn hển, loại khuất nhục này thân là đế hoàng hắn chưa từng cảm thụ qua. Người tới. Hộ giá. Lão hoàng đế hô một tiếng, âm thanh nam nữ hỗn hợp nghe vô cùng chói tai. Trong toàn bộ đại điện trống rỗng, không có bất kỳ bóng người nào xuất hiện. Chúc mừng bệ hạ giành được cuộc sống mới. Một bóng người màu đen từ bên trong góc tường đi ra, nhìn về phía lão hoàng đế mà qua loa mở miệng. Quốc sư! Cứu ta! Lão hoàng đế thấy được bóng người màu đen, lập tức như là bắt được cọng cỏ cứu mạng, vươn tay về phía bóng người màu đen. Bệ hạ đây không phải đã đạt được mục đích của mình rồi sao? Mặc dù không có đạt được thân thể tiên nhân nhưng bộ thân thể này cũng trẻ trung cũng không tệ mà. Bóng người màu đen lộ ra hình dạng của mình. Chính là thánh tử ma tộc leo ra từ trong mộ đổi tên thành Lâm Phong. Lâm Phong nhìn lão hoàng đế bất nam bất nữ trước mắt, trong lòng có chút bất mãn, trong kế hoạch của mình, lão hoàng đế trước mắt hẳn là phải chiếm cứ thân thể lãnh Thanh Tùng. Thật là một tên phế vật. Lâm Phong cau mày, trong nháy mắt, một viên đan dược rơi vào trong miệng lão hoàng đế. Bệ hạ bây giờ phải vững chắc hoàng vị trong vòng 7 ngày, sau đó mở ra huyết tế phi thăng đại pháp. Lâm Phong nhìn lão hoàng đế trước mắt, tuy chán ghét nhưng vẫn dụ hoặc. Huyết tế mấy triệu người thật sự có thể để ta trường sinh bất tử sao? Lão hoàng đế mang theo chờ mong nhìn Lâm Phong hỏi. Lâm Phong cười khẽ một tiếng, ma văn trên mặt càng hiện ra rõ ràng, mang theo mê hoặc nhìn lão hoàng đế nói, đương nhiên có thể trường sinh bất tử, thậm chí có thể một bước thành tiên. Lâm Phong mê hoặc suy nghĩ của lão hoàng đế trước mặt, nhưng ở trong lòng cười lạnh liên tục. Một kẻ phàm phu tục tử cũng muốn mưu toan bất tử. Nếu không phải kỵ khí vận kim long hộ thân lão hoàng đế, Lâm Phong đã sớm bào chế lão hoàng đế này thành người khô. Đáng tiếc, tế trăm vạn máu người vì vốn nghĩ lão hoàng đế có thể ổn định Âu Dương và Lãnh Thanh Tùng, sau đó dùng sát trận triệt giết chết hai người, nhưng không nghĩ tới lão hoàng đế vậy mà vô dụng như thế. Thật sự là uổng phí những ngày này mình giết nhiều người như vậy. Phế vật. Lâm Phong trước mắt chính là Lăng Phong, đã từng là đại đệ tử của trưởng môn Thanh Vân Tông, lúc này hắn đã hoàn mỹ thích ứng thân thể thánh tử ma tộc Tổ Uyên. Lâm Phong cảm thụ được lực lượng mênh mông trong thân thể, ngắn ngủi hơn 10 ngày mình đã từ Nguyên Anh tầng 3 nhảy thẳng đến Nguyên Anh tầng 6. Không có bất kỳ bình cảnh gì, mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm nhận được mình đang mạnh lên. Loại cảm giác này làm Lâm Phong cực độ si mê, so với thân thể của mình, tư chất thân thể của sư đệ tốt của mình mới thật sự là thiên kiêu chi tử chân chính. Đáng tiếc vẫn là quá chậm. Khát vọng lực lượng như hắn, dù mỗi ngày đều có thể cảm nhận được tăng trưởng nhưng Lâm Phong vẫn bất mãn. Chỉ cần giết người là lập tức có thể tăng cao tu vi, nhưng giết từng người thật sự là quá chậm. Trong trí nhớ của Lâm Phong khi Tổ Uyên còn là thánh tử ma tộc có xem qua các loại bí pháp của ma tộc. Huyết tế đại pháp. Huyết tế càng nhiều sinh linh, ma tu có khả năng tăng lên càng mạnh. Cho nên Lâm Phong đặt ánh mắt vào Đường Quốc cách rất xa Thanh Vân Tông. Nơi này chỉ là một quốc gia người phàm, mấy trăm vạn người phàm vô dụng chen lấn trong một thành trì vô danh. Lần đầu tới đây Lâm Phong đã xem nơi này như là nơi mình huyết tế đầu tiên. Mặc dù tu vi bị áp chế nhưng nhờ vài thủ đoạn nhỏ biến đá thành vàng, Lâm Phong vẫn dễ như trở bàn tay thu được tín nhiệm của lão hoàng đế. Để Lâm Phong không có nghĩ tới là nơi này lại là cố thổ của Âu Dương và Lãnh Thanh Tùng. Lão hoàng đế này chính là ông nội của Lãnh Thanh Tùng, người một kiếm thiêu phiên toàn bộ Vấn Kiếm Phong. Tính cách Lâm Phong hoàn toàn thay đổi, làm việc cũng trở nên tâm ngoan thủ lạc, đã biết được mối quan hệ này thì lão hoàng đế này nên để mình hảo hảo tra tấn đến chết, như vậy mới có khoái cảm tự tay trả thù. Lâm Phong móc ra một tấm bùa vàng không lửa tự cháy, tiện tay ném trên thân thể vốn có của lão hoàng đế, đốt xác ra tro. Ánh mắt lão hoàng đế phức tạp nhìn thân thể mình chậm rãi bị đốt thành tro bụi. Loại cảm giác này mười phần kỳ diệu, cũng giống như là trơ mắt nhìn mình chết đi vậy. Bệ hạ hẳn là đã sớm lưu lại chuẩn bị phía sau, hoàng vị hẳn là có thể thuận lợi tiếp nhận chứ. Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Quốc sư yên tâm, trẫm đã sắp xếp thỏa đáng. Lão hoàng đế liên tục không ngừng mở miệng. Lâm Phong nhẹ gật đầu nói, sau 7 ngày nữa ta sẽ mở trận pháp, đến lúc đó chính là ngày bệ hạ đắc đạo thành tiên. Trên mặt lão hoàng đế vui mừng, chắp tay với Lâm Phong nói, sau khi chuyện thành công, ta nguyện cùng quốc sư cùng hưởng giang sơn Đường Quốc. Giọng lão hoàng đế một lần nữa biến trở về giọng nữ tử, vừa rồi Lâm Phong cho hắn đang dược có tác dụng ổn định thần hồn. Thời gian không còn sớm, bệ hạ mau trở về nghỉ ngơi đi. Lâm Phong không chút khách khí hạ lệnh trục khách. Lão hoàng đế không mình hành lễ, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia độc ác. Mình còn chưa từng bị đối đãi không khách khí như vậy, chờ đến khi mình trường sinh chắc chắn triệu tập toàn bộ ngự lâm quân, mặc kệ chết bao nhiêu người, chính mình cũng phải giết chết tên Lâm Phong trước mặt. Đợi đến khi lão hoàng đế biến mất khỏi tầm mắt, Lâm Phong cúi đầu nhìn hai tay bộc phát ma văn sáng rực, thấp giọng nói, Âu Dương ơi Âu Dương, chờ xem, một ngày nào đó ta sẽ đích thân cầm về những gì ta đã mất dưới tay ngươi. Không cần chờ, ta không thích thiếu nợ người khác, bây giờ thanh toán luôn đi. Đang lúc Lâm Phong còn đang âm thầm thốt ra lời thề, giọng nói Âu Dương từ giữa không trung bay tới. Dưới ánh trăng, Âu Dương mặc bộ đồ màu xanh ngồi trên một con hạt giấy to lớn, giống như cười mà không cười nhìn Lâm Phong phía dưới, trong lòng lại hết sức hoang mang. Mà bản thuộc tính của Lâm Phong sớm đã nổi lên trong tầm mắt chính mình. Tính danh, Lâm Phong, ma tộc thánh, trưởng. Tu vi, Nguyên Anh tầng 6, bị áp chế. Căn cốt, 10+1. Mị lực, 8. May mắn, 7. Tư chất đao đạo, 10. Kỹ năng đặc biệt, bách biến ma tượng, bách biến thần hồn. Đánh giá, đừng hỏi ta không biết đánh giá làm sao. Âu Dương nhìn dáng dấp Lâm Phong và Tổ Uyên giống nhau như đúc, thậm chí căn cốt, mị lực, may mắn cũng giống như đúc nên thấy hứng thú rất lớn. Mà tên phía sau giấu ngoặc lại là loạn mã, đánh giá cũng là một mảnh mơ mơ hồ hồ. Lâm Phong trước mặt đến cùng là lai lịch gì, thậm chí ngay cả hệ thống cũng không thể đưa ra đánh giá hoàn chỉnh. Phải biết xem như người trùng sinh và kiếm tiên chuyển thế, hệ thống đều có thể phân biệt được. Nhưng đụng phải Lâm Phong trước mặt thì hệ thống lần đầu tiên xuất hiện sai lầm. Như vậy ý chỉ hệ thống cũng không đủ trình. Cho tới nay mình vẫn hoàn toàn tin tưởng hệ thống, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một nhân vật khiến hệ thống cũng xuất hiện lỗi. Âu Dương vô cùng hiếu kỳ Lâm Phong trước mặt. Sau khi Âu Dương biết được sư phụ không sắp xếp cho lão hoàng đế đoạt xá, một khắc sau đó hắn lập tức mở đá ghi hình dấu ở trong hoàng cung. Vừa hay nhìn thấy Lâm Phong trước mặt đối thoại với lão hoàng đế. Đá ghi hình mình nhờ tiểu lão đệ ở tạp học phong chế tạo không thể ghi chép âm thanh. Mà quan sát qua hình ảnh cũng không thể nhìn thấy bản thuộc tính của đối phương. Cho nên Âu Dương quyết định mượn hạt giấy của Hồ Đồ Đồ đến đây nhìn xem đến cùng là thần thánh phương nào. Không nghĩ tới vừa đến nơi đã nghe được con hàng này lập la cho mình. Âu Dương nhìn Lâm Phong phía dưới đang mở to hai mắt nhìn mình, mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao có dáng dấp giống như Đúc Tổ Uyên? Trong lòng Lâm Phong đang có vạn con thảo nê mã lao nhanh, mình làm sao cũng không nghĩ tới Âu Dương vậy mà chơi hồi mã thương. Lâm Phong nhìn Âu Dương phía trên hạt giấy, đại não nhanh chóng xoay tròn, lập tức mở miệng, ta chính là đại hoàng tử ma tộc, Tổ Minh. Thanh Vân Tông ngươi giết hoàng đệ ta, thù này ta tất báo. Âu Dương nhìn Lâm Phong có ý đồ che giấu thân phận của mình, từ trên hạt giấy nhảy xuống. Âu Dương phát động chân khí nhảy ra một cái hố trên mặt đất, khi rút chân mình ra khỏi mặt đất, hắn nhìn Lâm Phong ở đối diện bị giật mình làm ra tư thế đề phòng. Âu Dương từ trong ngực móc ra quyển Bách Khoa Toàn Thư nhập môn cơ sở độn pháp ngũ hành, một bên lật sách một bên nhìn Lâm Phong trước mặt cười cười, ta không tin. Lâm Phong. Tên họ ngươi được hệ thống hiện ra rõ ràng mà còn dám giả con mẹ nó bộ. Lông tơ toàn thân Lâm Phong dựng đứng, cái tên này của mình chỉ có mình và Lăng Phong ở Thanh Vân Tông biết, Âu Dương này làm thế nào biết được. Trong đầu Lâm Phong đang điên cuồng tự hỏi đối sách, nhưng bây giờ tu vi bị áp chế đến luyện khí kỳ, Lâm Phong đối mặt với Âu Dương trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp gì. Ngươi đang tìm cái gì? Lâm Phong nuốt một ngụm nước bọt nhìn Âu Dương lật sách, khô khan mà hỏi. Âu Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Phong, lập tức lại cúi đầu tiếp tục tìm kiếm, nhàn nhạt trả lời. Ta đang tìm cho ngươi một kiểu chết mà ta thích. Tiếng lật trang sách lạch cạch khiến Lâm Phong đứng ở đó cảm thấy áp lực rất lớn. Âu Dương chỉ đứng đó lật sách bình thường, nhưng lại khiến Lâm Phong có ảo giác như đang chờ tuyên án tử hình. Không thắng được, ta nhất định phải chạy trốn. Nhất định phải chạy trốn. Lâm Phong trong lòng điên cuồng hét lớn, nhưng dưới hai chân lại như cái cây mọc rễ, hoàn toàn không thể nhúc nhích được. Cổ cơ thể này khó khăn lắm mới có được nên trong lòng Lâm Phong không muốn từ bỏ nó như thế này. Chỉ cần cho mình đủ thời gian, hắn nhất định có thể bước lên cảnh giới vô thượng. Nhưng mà... Vì sao? Vì sao không cho mình thời gian? Thậm chí chỉ cần cho mình thời gian 7 ngày, hắn đã có thể trở thành một đại tu sĩ xuất khiếu kỳ. Hai mắt Lâm Phong đỏ hoe nhìn Âu Dương ở trước mặt, oán hận cùng hận ý gần như hóa thành thực thể mà đấm vào Âu Dương. Âu Dương đương nhiên cảm nhận được ánh mắt Lâm Phong, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong, khinh thường cười nói, vì sao? Muốn cắn ta? Bóng dáng Lâm Phong giống như quỷ mị lao về phía Âu Dương, trong tay xuất hiện ba cây trường châm màu tím, hắn trước tiên ném về phía Âu Dương. Âu Dương quay đầu né tránh ba cây ngân châm, quá chậm, mặc dù hắn chỉ có luyện khí kỳ nhưng cảnh giới của Lâm Phong đã bị áp chế, cũng chỉ là luyện khí kỳ. Đây là phương pháp tấn công trong luyện khí kỳ mà Âu Dương đã dừng bước nhiều năm rồi, thậm chí một mình hắn còn có thể đánh với 10 người. Hơn nữa ba cây ma châm chỉ là mồi nhử, ngay lúc Âu Dương quay đầu tránh ba cây ma châm, Lâm Phong đã nghiêng người về phía trước, bàn tay phải đầy ma văn màu đen hóa trảo chộp lấy cổ Âu Dương. Bùng! Lâm Phong đang công kích kịch liệt chỉ cảm thấy phần bụng đau nhói, cảnh vật trước mắt nhanh chóng đảo ngược, hắn bay ngược ra ngoài. Lâm Phong đâm sầm vào các bậc thang trước cung điện. Phiến đá xanh phía sau lưng bị đụng trúng bị nứt ra từng vết, cả người ngã xuống phiến đá xanh suýt nữa thì ngất đi. Âu Dương rút chân lại, không lật qua lật lại quyển sách trong tay nữa, nhìn Lâm Phong vừa va vào bậc thang đá xanh của cung điện mà tò mò hỏi, là như vậy sao? Hắn vốn tưởng rằng Lâm Phong có thể khiến hệ thống đều lâm vào hỗn loạn còn có thế mạnh bao nhiêu, không nghĩ tới một cước của hắn đã đủ đá bay, suýt chút nữa kết thúc trận chiến này. Đây cũng không phải quá yếu sao? Vậy mà hệ thống cũng không thể đưa ra đánh giá cũng không thể đưa ra sao. Xem ra hệ thống của ta rất ngu ngốc. Âu Dương có chút không hài lòng liếc mắt nhìn Lâm Phong. Vốn là hắn muốn xem Lâm Phong ở trước mặt nặng bao nhiêu, không nghĩ tới lại không cần đánh tiếp nữa. Âu Dương vừa lật sách vừa đi về phía Lâm Phong, Âu Dương thực sự sợ rằng mình mà dùng thuật pháp trong Bách Khoa Toàn Thư nhập môn cơ sở độn pháp ngũ hành thì đến cho cốt Lâm Phong cũng không còn. Cái tên Lâm Phong này, lần đầu tiên Âu Dương nhìn thấy cái tên này thì ngay lập tức đã nghĩ đến người thay đổi tính cách rất nhiều kia, Lăng Phong. Khi hắn nhìn thấy Huyên Nhi bị lão hoàng đế đoạt xác, cảm giác khó chịu không thích hợp ở ngay chỗ này. Khi hắn nhìn thấy lão Lăng, hắn cũng cảm thấy khó chịu không thích hợp từ tận đáy lòng ở ngay chỗ này. Dường như lão Lăng đã bị đoạt xá nên hắn ta mới thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ một người trông giống như đúc với Tổ Uyên xuất hiện ở đây, đồng thời cũng có tên gọi giống như lão Lăng. Âu Dương có lý do để hoài nghi Lăng Phong đi theo Trần Trường Sinh quan tưởng bí bảo Thanh Vân có phải là bản thân Lăng Phong hay không. Nếu là như vậy thì lão Tam có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Âu Dương lập tức lo lắng Trần Trường Sinh ở Thanh Vân Tông xa xôi, nhưng sau đó hắn cũng không quá lo lắng. Dù sao lão Tam nhà mình cũng đủ bản lĩnh, nếu nói đến bảo mạng, toàn bộ Thanh Vân Tông không ai có thể so với lão Tam được. Mặc dù nói như vậy, nếu quả thật lão Lăng xảy ra chuyện gì, hắn nhất định cũng phải đề phòng một chút. Cho nên hắn nhất định phải tìm hiểu rõ xem người tên Lâm Phong ở trước mặt này rốt cuộc là thứ gì. Va vào những bậc thang bằng đá xanh, Lâm Phong cảm nhận Âu Dương đang từng bước đến gần hắn, Lâm Phong cũng không cho phép mình che giấu bản thân nữa. Ở nhân gian, tu vi của hắn đã bị áp chế đến luyện khí kỳ, Âu Dương đối diện ắt cũng sẽ bị áp chế. Cho dù kỳ tài có thiên phú đến đâu cũng không thể ở 17, 18 tuổi mà đã đột phá đến xuất khiếu kỳ. Chỉ cần còn là tu sĩ từ xuất khiếu kỳ trở xuống, thì giữa khói lửa nhân gian, tu vi cũng không vượt qua trúc cơ được. Cho nên tất cả mọi người đều là luyện khí kỳ, dựa vào cái gì mà luyện khí kỳ của hắn lại kém người khác nhiều như vậy. Nếu hiện tại không liều mạng, sau này sẽ không còn mạng để liều nữa. A! À, Lâm Phong hét lớn một tiếng, ma văn màu đen ở trên người bắt đầu bao phủ toàn thân, lực lượng lúc đầu bị thể nội áp chế bắt đầu điên cuồng dâng trào. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Lâm Phong phun ra, nhưng Lâm Phong lại hoàn toàn không để ý tới, trong mắt hắn chỉ có Âu Dương. Luyện khí tầng 6, luyện khí tầng 7, luyện khí tầng 8, luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Lâm Phong cưỡng ép nâng cao cảnh giới, cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể điên cuồng dâng trào, lại nhìn Âu Dương một lần nữa, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn, cảnh giới luyện khí tầng 9 đỉnh phong đủ để phát huy sức mạnh trúc cơ trung kỳ. Lâm Phong cảm thấy giết Âu Dương trước mắt chỉ ở luyện khí kỳ là dễ như ăn bánh. Ma khí tràn ra được Lâm Phong giơ hai tay giữ trước người, một thanh ma đao huyết hồng xuất hiện trong tay của Lâm Phong. Khi thanh ma đao huyết hồng xuất hiện, những oan hồn mờ mờ trong thanh ma đao đang gào thét, giống như chúng đang chịu đựng nỗi đau không thể chịu đựng được. Tất cả lực lượng trong toàn bộ cơ thể Lâm Phong đều tập trung vào thanh ma đao này, dưới một đòn này, cho dù là tu sĩ cao hơn một cảnh giới cũng sẽ nuốt hận tại chỗ. Đây là bí pháp của thánh tử ma tộc Tổ Uyên, cũng là biến hóa về chất khi lĩnh ngộ kiếm ý. Con sư tử còn biết toàn lực chiến đấu với con thỏ, huống hồ bây giờ Lâm Phong đang đối mặt với Âu Dương, cho nên hắn nhất định phải giết hắn bằng một đòn. Lâm Phong bắt đầu bùng nổ, giống như nhân vật chính sau khi gặp được trùng cuối, cả khuôn mặt nhìn như từ cõi chết trở về, sẵn sàng tung ra đòn miễu sát của mình. Âu Dương dừng bước lại, nhìn Lâm Phong bùng nổ mà nhẹ nhàng khép sách lại, bình tĩnh nói, ta lật qua một vòng, thủy tán, phong tán, lôi tán đều không bằng thổ tán. A! À, Lâm Phong hoàn toàn không nghe thấy Âu Dương đang nói cái gì, toàn lực ra tay, cầm thanh ma đao ở trong tay chém về phía Âu Dương. Ma đao vốn dĩ chỉ dài nửa mét trong nháy mắt bay vút lên hơn 10 thước, đao ảnh khổng lồ mang theo ma khí quấn quanh oan hồn gào thét chém về phía Âu Dương. Âu Dương nhìn đao ảnh không thể ngăn cản trước mắt, hai tay đập vào nhau, bình tĩnh nói, thổ tường thuật. Trong chớp mắt, hai bức tường đất dày đặc mọc lên ở hai bên của Lâm Phong, những bức tường đất cao hàng chục thước đâm sầm vào Lâm Phong đang ở giữa. Đao ảnh vốn đã mạnh mẽ như vũ bảo trực tiếp bị kẹt giữa hai bức tường đất như một con ruồi bị đập. Miễu sát. Hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Hai bức tường đất khổng lồ đứng lặng lẽ trước đại điện như bia mộ cao chót vót. Diệt cỏ là phải diệt tận gốc. Âu Dương khẽ đập hai bàn tay đang uốn éo của mình vào nhau, đặt chúng ngang ở trước ngực mình. Những bức tường đất trông giống như bia mộ kia xoắn chặt vào nhau như bánh quai chèo. Trong bức tường đất đã không còn âm thanh của Lâm Phong nữa. Âu Dương đùa nghịch xong thì vỗ trán một cái, lập tức hét to lên. Hỏng bét, ra tay nặng quá rồi. Ngươi sẽ không chết chứ? Chỉ muốn đùa nghịch thôi, có vẻ như đúng là ra tay quá nặng rồi, nếu như một chiêu thổ tường thuật này tiếp tục, có lẽ ngay cả tu sĩ kết đan cũng sẽ bị đánh đến thịt nát. Cảnh giới đã bị áp chế đến luyện khí kỳ như Lâm Phong sẽ không thể chịu đựng được. Một tay Âu Dương đập vào bức tường đất bị vặn vẹo như bánh quai chèo biến thành những khối đất lớn sụp đổ xuống, để lộ ra cơ thể của Lâm Phong đã bị đánh thành mớ thịt nhão. Ta luôn không thể kiểm soát được sức mạnh của mình. Chỉ có trời mới biết tại sao thuật pháp luyện khí kỳ vào tay ta lại bị biến dị. Ta không ngờ rằng Lâm Phong này lại không cần đánh tiếp nữa. Âu Dương nhìn cái hình ảnh đã được kiểm duyệt kia mà cảm thấy có chút ngột ngạt. Hắn còn chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân, Lâm Phong ở trước mặt đã bị chính mình đập ra bã. Âu Dương đột nhiên cảm giác được có thứ gì đó bay ra khỏi cơ thể xác thịt của Lâm Phong bị hắn đánh nát, sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Đó là cái quỷ gì vậy? Trong nháy mắt đã biến mất. Chẳng lẽ là thần hồn sao? Âu Dương cảm thấy trong lòng khó chịu, đột nhiên hiểu ra Lâm Phong vẫn chưa chết. Nhưng ta chỉ có luyện khí kỳ tầng 9, hoàn toàn không biết rốt cuộc thần hồn kia là cái đồ chơi gì. Chỉ những tu sĩ ở Nguyên Anh kỳ mới có thể chạm tới bí ẩn của thần hồn, mà tiêu chí của xuất khiếu kỳ là khả năng rời khỏi cơ thể. Tại sao Lâm Phong Nguyên Anh kỳ lại có thể làm được điều mà tu sĩ xuất khiếu kỳ mới làm được? Những thiên mệnh chi tử ngày này có vô lý quá không? Để những người bình thường như chúng ta chơi thế nào đây? Đậu, khi dễ cảnh giới của ông đây thấp sao? Cả ngày làm những chuyện cao cấp này. Âu Dương đột nhiên tức giận chửi rủa, nếu không phải hắn chỉ là luyện khí kỳ, không biết thần hồn là cái gì. Hắn làm sao có thể để Lâm Phong ở trước mặt mình chạy trốn chứ? Chí ít chính mình còn có thể nhìn thấy thiên phạt chi nhãn, cái đồ chơi thần hồn không thể nhìn không thể sờ được này phải làm sao? Thích làm khó ta sao? Mặc dù giá trị chân khí mình cao kinh người, nhưng khi đối mặt các loại hình thuật pháp thì hắn hoàn toàn dựa vào bàn tay vàng có sẵn để tạo ra ra kỳ tích. Những cái cao cấp hơn là hắn hoàn toàn không biết, cái này cũng làm cho Âu Dương hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản thần hồn Lâm Phong chạy trốn. Nếu nhổ cỏ không tận gốc, gió xuân nhất định sẽ thổi có mọc lại. Lâm Phong chắc chắn sẽ ngóc đầu trở lại. Những thiên mệnh chi tử này giống như tiểu cường đánh mãi không chết vậy, giết thế nào cũng không được. Nhưng khi chúng thành thật tu luyện thành nhân vật phản diện, chạm vào là sẽ bị giết ngay. Thật đúng là vô lý, tại sao những đại tu sĩ trùng phản diện trong tiểu thuyết kia dù đã lại nơm nớp lo sợ, mưu tính thiên hạ, khi gặp phải những thiên mệnh chi tử này lại chủ động hạ thủ lưu tình, sau đó bị giết ngược chết nhảm. Bây giờ xem như hắn đứng ở vai trò nhân vật phản diện, thiên mệnh chi tử như Lâm Phong là không thể đánh chết được, chỉ có thể chờ người ta có thực lực đầy đủ rồi vặn đầu hắn xuống đá như quả bóng sao. Lâm Phong, Lăng Phong, nếu như lão Lăng ngươi còn vấn đề gì, chốc lát ta sẽ để lão Tam chế tạo thành một con rối. Ta không biết thần hồn là cái gì, nhưng lão Tam nhà ta lại là bậc thầy chơi đùa thần hồn. Âu Dương nghĩ tới Lăng Phong ở trong Thanh Vân Tông, tên của hai người họ gần giống nhau, hơn nữa dáng vẻ Lâm Phong này lại trông cực kỳ giống với vị sư đệ ma tộc đã chết của Lăng Phong, Tổ Uyên. Nếu nói không có một chút liên quan nào với Lăng Phong thì có đánh chết hắn cũng không tin. Âu Dương vừa bất lực vừa tức giận nhìn cung điện ở phía mà xa xa cười lạnh, hắn phát hiện trong cung điện có một đôi mắt đang theo dõi mọi thứ ở đây. Một viên mê tình đan mà Tô Linh Nhi đã từng muốn nhét vào miệng mình xuất hiện trong tay Âu Dương, trong nháy mắt búng vào trong miệng của một vị tướng quân đang bất tỉnh. Thích xem. Ta sẽ để ngươi đứng trơ ra xem thật kỹ. Lão hoàng đế già đã lột xác thành thiếu nữ xinh tươi hoàn toàn nhìn thấy cảnh tượng vừa xảy ra. Sau khi vị hôn phu của lão hoàng đế tự mình cởi bỏ khí vận kim long trên người lão hoàng đế, cũng là lúc lão hoàng đế băng hà. Một con chó già trần tục có thể dậy cơn sóng gió lớn thế nào chứ? Cứ hưởng thụ tuổi già đi. Âu Dương kết nối liên lạc với Hồ Đồ Đồ, con hạt giấy giữa không trung được Hồ Đồ Đồ điều khiển từ xa, vì đang trong luyện khí kỳ nên hắn hoàn toàn không thể điều khiển pháp bảo, thành ra chỉ có thể truyền tin cho Hồ Đồ Đồ để con hạt giấy đưa mình trở về. Còn lão hoàng đế trong đại điện thì nằm trước khe cửa nhìn cảnh tiên nhân đánh nhau trước mắt, trong lòng có chút buồn bực, chẳng lẽ hắn thật sự có thể tìm được đường trường sinh ở trong tay những tiên nhân này sao? Chán nản ngồi phịch xuống đất, trong mắt của lão hoàng đế đã không còn sáng ngời. Quốc sư đã chết, hiến tế chi pháp không còn bị quốc sư thao túng, con đường trường sinh của hắn đã bị cắt đứt. Bây giờ ta chỉ còn lại tấm thân trẻ trung này, không còn gì nữa cả. Nhưng hiện tại ta vẫn còn thời gian. Lão hoàng đế lại lần nữa ngồi dậy, nhìn hai tay trắng nõn của mình, trong mắt tràn đầy hung ác. Ta không còn là một ông cụ sắp già nữa mà là một thiếu nữ đang trong độ 20 tuổi phong nhã hào hoa. Ta còn rất nhiều thời gian để tìm ra cách thức trường sinh. Trước đó, ta muốn leo lên ngai vàng một lần nữa, trở thành nữ hoàng của đế chế này. Lão hoàng đế nhìn bốc cáo phía trên đại điện, phần kế vị bị để trống, đây chính là do hắn chuẩn bị cho sau này. Không biết qua bao lâu, cửa chính điện bị một đôi tay đẩy ra, tướng quân mặc giáp trụ nhìn thấy được người trong lòng của mình ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ chỉ thuộc về hoàng đế, trong tay cầm một quyển trục. Huyên Nhi. Tướng quân nhẹ giọng hỏi lão hoàng đế đang ngồi trên long ỷ. Lão hoàng đế đột nhiên ngẩng đầu nhìn người tới, trước mặt hắn là người mà hắn tin tưởng nhất, thủ lĩnh cấm vệ quân đang nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Chuyện này làm cho lão hoàng đế thân là cửu ngũ chí tôn cảm thấy buồn nôn. Nhưng vì để ổn định cục diện triều đình ở trước mắt, lão hoàng đế chỉ có thể đè nén buồn nôn, trên mặt nở nụ cười trà xanh, nhìn tên ngu xuẩn ở đối diện cười nói, ta thành công. Tướng quân. Nhìn nét mặt người yêu cười tươi như hoa, tướng quân buông lỏng trái tim đang lo lắng xuống, kìm nén kích động mà bước nhanh đến ghế rồng, ôm lấy lão hoàng đế, thì thầm, từ nay về sau, hai người chúng ta vĩnh viễn sẽ không rời xa nhau nữa. Lão hoàng đế bị tướng quân ôm vào trong lòng mà sửng sốt trong chốc lát, sau đó trên mặt lập tức khôi phục nụ cười ngọt ngào, nhưng trong lòng lại đang điên cuồng gào thét, chờ đoạt lại triều đình, trẫm sẽ là người đầu tiên giết đồ ngu xuẩn nhà ngươi. Sau đó, trước sự ngạc nhiên của vị hoàng đế cũ, dường như vị tướng đang hắn có một động tác khác. Sắc mặt lão hoàng đế trong nháy mắt đỏ lên, răng hàm sắp bị cắn nát. Nhưng tướng quân thấy người ở trong lòng đỏ mặt, còn tưởng Huyên Nhi đang xấu hổ, nhìn xung quanh một chút, đây chính là đại điện hoàng đế dùng đối mặt với các quan, ha ha ha ha, nếu là ở chỗ này chẳng phải quá kích thích hay sao? Trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, lão hoàng đế nhìn tướng quân vạm vỡ đang nhìn mình đầy dục vọng, nuốt nước miếng nói, ngươi muốn làm gì? Làm gì sao? Để cho ta nhìn xem. Tướng quân kỳ quái kêu lên một tiếng, xông đến chỗ lão hoàng đế. Không được. Kiệt ca. Lão hoàng đế hoảng sợ gọi tên tướng quân. Này này này, chơi trò này đi. Mau để ta nhìn xem. Cùng với tiếng thở dốc nặng nề của tướng quân là tiếng quần áo bị xé rách. Bên ngoài hoàng thành, hàng trăm người đang nhanh chóng đổ xô về phía hoàng thành, dẫn đầu là vẻ mặt đầy lo lắng của thiếu thành chủ Phong Diệp Thành, Tạ Tân Tri. Phía sau hắn có mấy trăm võ giả vừa mới thành tiên thiên đại tông sư, mà hắn cũng dùng đan dược để trở thành tiên thiên đại tông sư. Bố trí đầy đủ như vậy là để cứu vị hôn thê của hắn ở trong hoàng thành. Khi tin chắc rằng đan dược do Âu Dương đưa cho không có vấn đề gì, Tạ Tân Tri mới không quan tâm đến lời khuyên can của Tạ Trọng Dương mà mang theo 100 vị tiên thiên đại tông sư đến hoàng thành, chỉ để cứu vị hôn thê của mình. Huyên Nhi, chờ ta, Tạ Tân Tri lo lắng, mỗi đêm mỗi phút, vị hôn thê của hắn đều sẽ chịu đựng nhiều thêm một phần khổ, có trời mới biết vị hôn thê của hắn đã chịu đựng loại tra tấn vô nhân đạo như thế nào. Ngay khi Tạ Tân Tri đang cắm đầu đi đường, một tia sáng mờ mà người thường không thể nhìn thấy chiếu vào trán của Tạ Tân Tri. Tạ Tân Tri chỉ cảm thấy đầu chìm xuống, choáng váng một lúc rồi dần mất đi ý thức. Các thuộc hạ phía sau hắn thấy có gì đó không ổn, ngay lập tức đến đỡ Tạ Tân Tri. Khi Tạ Tân Tri ngẩng đầu lên một lần nữa, hắn dừng bước lại và giơ tay ngăn các võ giả ở phía sau đang tiếp tục đi đến. Thiếu chủ! Có chuyện gì vậy? Một người thuộc hạ không biết chuyện gì mở miệng hỏi. Trở về Diệp Phong Thành. Giọng điệu của Tạ Tân Tri trở nên có chút kỳ quái, đồng thời hạ một mệnh lệnh mà ai cũng không ngờ tới. Nhưng mà, thiếu chủ! Chúng ta sắp tới hoàng thành rồi. Người thuộc hạ kia không biết rõ, không xác định hỏi. Tạ Tân Tri lắc đầu, thở dài một hơi nói, ta nghĩ kỹ rồi, ta không thể dùng mạng của các ngươi để mưu lợi riêng cho bản thân ta được. Chúng ta trở về Diệp Thành Phong khởi binh. Khi nghe những lời của Tạ Tân Tri, những thuộc hạ ở phía sau ngay lập tức cảm thấy vị thiếu chủ này thực sự biết phân biệt đúng và sai. Tạ gia có thể có được một vị minh chủ như vậy thì lo gì đại sự không thành. Khi tất cả mọi người quay đầu lao về phía sau, Tạ Tân Tri ở lại cuối cùng nhìn lại phương hướng của hoàng thành. Biểu cảm trên khuôn mặt trở nên hung ác, Âu Dương. Cứ chờ xem. Một ngày nào đó tự tay ta sẽ vặn đầu của ngươi xuống. Trong nháy mắt khi Âu Dương đánh chính mình nát thịt, thần hồn hắn đã trốn thoát khỏi thân thể. Cũng may Âu Dương không có thủ đoạn nào nhằm vào thần hồn, nếu không hắn thật sự sẽ chết ở chỗ đó, chỉ đáng tiếc, khó khăn lắm mới lấy được thân thể Tổ Uyên. Đây chính là thân thể xác thịt của thánh tử ma tộc. Nghĩ đến đây, Lâm Phong không khỏi cảm thấy đau lòng, cổ thân thể mới này chỉ là luyện khí tầng 1. Mặc dù oan hồn của hắn đã truyền cho hắn phương pháp thần hồn đoạt xá, nhưng hắn cũng chỉ có thể chiếm xác của người chết và cơ thể của kẻ chưa trúc cơ. So với việc hắn vất vả tu luyện lên đến Nguyên Anh kỳ, có thể nói là hắn phải bắt đầu lại từ đầu. Tất cả mọi chuyện đều là do Âu Dương ban tặng. Mình muốn mạnh lên là sai sao? Tại sao chỉ muốn nhắm vào mình chứ? Trong mắt Tạ Tân Tri lóe lên một tia oán hận, hắn xoay người đi theo đám người, trong đầu bắt đầu lục soát ký ức của cổ thân thể này. Cũng may hắn chỉ là một người phàm bình thường, mặc dù luyện khí nhưng không tu đạo. Nếu không, thần hồn của hắn cũng sẽ không thể dễ dàng chiếm hữu cơ thể này như vậy. Tất cả mọi thứ đều cần mưu đồ lại một lần, và lần này, không thể lại có sai lầm. Lâm Phong nhớ Âu Dương có thể gọi thẳng tên của mình, lập tức ý thức được Âu Dương nhất định có năng lực đoán trước. Không hổ là đệ tử của thần toán tử Hồ Vân. Xem ra lần này ta nhất định phải hết sức cẩn thận mới được. Thân thể lần trước cũng không uổng phí, ít nhất ta cũng thu được không ít chỗ tốt. Lâm Phong vừa đi trên con đường vừa mưu tính. Khuôn mặt của Tạ Tân Tri một lát lại thay đổi thành khuôn mặt của Tổ Uyên, một lúc lại biến thành khuôn mặt của Lăng Phong. Cuối cùng, mới dừng lại ở khuôn mặt của Tạ Tân Tri. Xa xa trong cấm địa của Thanh Vân Tông, có một cung điện to lớn dưới lòng đất, Trần Trường Sinh và Lăng Phong đang ngồi ngay ngắn giữa không trung. Trước mặt hai người là một quả cầu ánh sáng màu lam nhạt cực lớn, vô số đạo vận lưu động ở trên quả cầu ánh sáng cực lớn, nhưng những đạo vận này lại bị quả cầu ánh sáng kia giam chặt lại. Quả cầu ánh sáng này là bí bảo vật của Thanh Vân Tông, cũng là thứ mà vô số tu sĩ không bao giờ có thể nhìn thấy trong cuộc đời của mình. Đạo bảo trong truyền thuyết. Đang ngồi thiền trầm tư suy nghĩ, Lăng Phong đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia sát ý, Lăng Phong hừ lạnh một tiếng trong lòng, phế vật. Thân thể tốt như vậy, thật sự quá đáng tiếc. Lăng Phong đang ở trong khu cấm địa của Thanh Vân Tông thì phát hiện ra thần hồn của hắn lại chạy trốn, điều đó có nghĩa là thân xác của Lâm Phong đã bị phá hủy. Rốt cuộc đời này hắn ngu xuẩn như thế nào? Chỉ mấy ngày mà đã bị người khác phá hủy phần thân xác vất vả lắm mới giành được. Nếu không phải đời này Lâm Phong chính là chính mình, Lăng Phong đã muốn xông tới trước mặt của Lâm Phong để tự tay giết chết tên phế vật này. Sau đó Lăng Phong lập tức nhắm nghiền hai mắt lại, một lần nữa quan tưởng đạo bảo. So với việc hủy hoại phần xác thịt của mình trong kiếp này, điều quan trọng nhất trước mắt là tìm ra đạo của chính mình từ bí bảo Thanh Vân Tông. Sở dĩ đạo bảo được gọi là đạo bảo là do đạo bảo có thể tự diễn hóa đạo vận, các tu sĩ có thể dựa vào đạo vận trên đạo bảo để cấu kết với chân lý của trời đất và hình dung ra đạo thuộc về mình. Đối với các tu sĩ, hiểu ra con đường của chính mình để tu hành sau này là chuyện cực kỳ quan trọng. Trần Trường Sinh lơ lửng trên không ở bên cạnh Lăng Phong, sâu sắc cảm nhận được sát ý của Lăng Phong. Mà ở một căn mật thất bên trong lòng Tiểu Sơn Phong, Trần Trường Sinh mặc đạo bào màu tím chậm rãi mở mắt ra, có chút khó hiểu, vì sao Lăng Sư Huynh lại đột nhiên lộ ra một tia sát khí. Có cần tự bạo phân thân không? Nhưng Lăng Sư Huynh đã là tu sĩ xuất khiếu kỳ, chỉ tự bạo thôi cũng không giết được thần hồn của hắn. Trần Trường Sinh ở trong mật thất trên Tiểu Sơn Phong nhíu mày thầm nghĩ. Tuy rằng không biết tại sao Lăng Phong vẫn luôn quan tưởng đạo bảo lại lộ ra một tia sát khí, nhưng Trần Trường Sinh cũng không có ý định buông tay, hắn khẽ nhắm mắt, lại một lần nữa kết nối cùng với thân thể giả vẫn đang quan tưởng đạo bảo kia. Thân thể Trần Trường Sinh đang trầm tư trước đạo bảo khẽ mở mắt, hai người giấy nhỏ lặng lẽ từ trong ống tay áo của hắn chạy ra. Hai người giấy biến thành hai luồng gió bay về phía Lăng Phong, bẻ gãy một đuôi tóc của Lăng Phong, hai luồng gió cuốn lấy sợi tóc từ trên người Lăng Phong bay ra khỏi cấm địa. Lăng Phong vẫn đang quan tưởng đạo bảo không biết tất cả những chuyện mà Trần Trường Sinh đã làm. Khi tóc vừa đến mật thất trên Tiểu Sơn Phong, Trần Trường Sinh đang ngồi ngay ngắn ở trong mật thất vươn tay định nhận lấy tóc của Lăng Phong. Hai luồng gió lập tức biến thành hai bức tượng giấy, Trần Trường Sinh niệm quyết trong miệng, lấy lại sợi tóc ở trong tay hai bức tượng giấy kia. Một vệt ánh sáng vàng lóe trên người giấy rồi biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt của hai người giấy xuất hiện khuôn mặt lờ mờ của Lăng Phong. Tình huống ở đó không hề có gì kỳ lạ, tại sao hắn lại có sát khí? Trần Trường Sinh gõ lên người giấy, hai người giấy nằm trong tay hắn đứng dậy, bay về phía ngăn tủ ở bên cạnh, mà ở trong ngăn tủ xếp dày đặt vô số người giấy như rừng cây. Trong này có tóc của vô số đệ tử đồng môn Thanh Vân Tông làm thành người giấy, Trần Trường Sinh nhìn vô số người giấy ở trong tủ, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Hắn đã tạo người giấy cho tất cả mọi người trong Thanh Vân Tông, ngay cả Trần Trường Sinh cũng có. Đây là một trong những át chủ bài của Trần Trường Sinh, phụ thân khôi lỗi thuật. Có thể dùng người giấy nhỏ làm bằng tóc để thao túng hành vi của đối phương. Đối với người tu vi thấp, Trần Trường Sinh thậm chí còn có thể thao túng người giấy tự sát. Thậm chí chỉ cần Trần Trường Sinh sẵn lòng, hắn có thể thần không biết quỷ không hay mà giết chết tất cả đồng môn trong Thanh Vân Tông từ xuất khiếu kỳ trở xuống. Đồng thời còn khiến những đại tu sĩ từ xuất khiếu kỳ trở lên chưa chiến đấu mà đã bị thương. Ngay cả các sư huynh đệ trên Tiểu Sơn Phong, Trần Trường Sinh cũng đề phòng. Nhưng ở đây, chỉ duy nhất không có người giấy của Âu Dương. Âu Dương ngồi trên hạt giấy trở lại thuyền hoa, vừa mới đáp xuống thuyền hoa lập tức nhìn thấy Lãnh Thanh Tùng đứng ở trên bong thuyền ngẩng người nhìn cung điện hiện ra trên bầu trời. Đáng tiếc là Lãnh Thanh Tùng đã thay chiếc váy nhung trắng rồi, nếu không đó sẽ là hình ảnh một người đàn ông cao lớn trong trang phục phụ nữ đứng lặng ngắm trăng. Âu Dương có chút thất vọng, ảnh diềm của lão đệ hắn bán vô cùng chạy ở Thanh Vân Tông đó. Nhảy xuống khỏi hạt giấy, Lãnh Thanh Tùng nhìn Âu Dương nhẹ giọng hỏi, huynh trưởng, ta muốn đánh sư phụ. Khỏi lo, chờ hắn trở về, ta trùng bao, ngươi ra tay. Âu Dương nhẹ gật đầu nói. Lão tiểu tử kia âm thầm bố trí hai người bọn họ hơn 10 năm, mặc dù là vì tốt cho Lãnh Thanh Tùng, nhưng bỗng nhiên bị đánh cũng rất đáng, lại dám bày mưu với mình. Lãnh Thanh Tùng nhìn một góc của cung điện trên bầu trời, hơi sững sờ nói, hình như ở bên trong cung điện này có thứ gì đó đang gọi ta. Âu Dương híp mắt nhìn cung điện nguy nga ở trên trời, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy một góc cung điện nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự rộng lớn và uy nghiêm của tòa cung điện này. Nhưng nhìn hình dáng của cung điện, mái vòng cao hình tròn trông giống như một ngôi mộ, chẳng lẽ lão đệ mình đã triệu hồi ngôi mộ của một vị tiên thượng cổ? Âu Dương quay đầu nhìn Lãnh Thanh Tùng nói, đây là lễ vật lão đầu tặng cho ngươi, bên trong nhất định sẽ có công lao giúp đỡ ngươi, trở về tông môn xem lão đầu trưởng giáo nói thế nào rồi tính. Đối với chuyện của Lăng Phong, Âu Dương vẫn lựa chọn che giấu, dù sao tất cả chỉ là phỏng đoán của mình hắn, vẫn còn chưa thể xác định được thân phận của lão Lăng. Nếu vội vàng nói với lão đệ nhà mình, Âu Dương dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra, khi vừa trở về tông môn Lãnh Thanh Tùng nhất định sẽ cầm kiếm xông thẳng đến chỗ Lăng Phong. Đến cả tu sĩ xuất khiếu kỳ Âu Dương còn không để tâm đến, cùng nhất thì hủy hoại xác thịt của hắn, sau đó để lão Tam hủy hoại thần hồn của hắn, cam đoan ngay cả tro tàn cũng không còn. Âu Dương e sợ chính là, rốt cuộc ở phía sau lưng Lăng Phong còn ẩn giấu cái gì, một thánh tử ma tộc đã đủ kỳ quái, tại sao còn có thứ mà ngay cả hệ thống cũng không phán đoán được. Kể từ khi hắn xuyên qua thế giới này vẫn chưa từng xảy ra loại chuyện này, đây là lần đầu tiên hệ thống có lỗi. Trước khi tìm ra chân tướng, Âu Dương không có ý định đánh cỏ động rắn. Hơn nữa, lần này trở về tông môn hắn nhất định phải bù đắp lại hiểu biết về thần hồn. Nếu không sau này đối đầu với tu sĩ xuất khiếu kỳ trở lên, ngoại trừ giơ chân lên thì hắn không thể làm gì khác nữa. Huynh trưởng, huynh đang nghĩ gì vậy? Lãnh Thanh Tùng hỏi. Âu Dương lấy lại tinh thần, cười nói, ta đang nghĩ, không biết hiện tại gia gia của ngươi thế nào rồi? Không giết hắn có được không? Lần này hắn đến nhân gian là để cắt đứt nhân quả phàm trần của lão nhị nhà mình, giữ lại một mạng cho lão hoàng đế, không biết có ảnh hưởng đến tâm trạng của Lãnh Thanh Tùng hay không? Lãnh Thanh Tùng lắc đầu nói, kiếm tâm ta không dính một hạt bụi, không dính dáng gì đến chuyện phàm trần nữa, trở về Tiểu Sơn Phong là muốn bế quan vài ngày, ổn định cảnh giới cho thật vững chắc. Âu Dương gãi mặt, lão nhị nhà hắn nói càng ngày càng nhiều nha, chẳng lẽ hắn đã thoát ra khỏi tâm lý sợ giao tiếp rồi sao? Âu Dương tò mò mở giao diện thuộc tính của lão nhị nhà mình ra. Tính danh, Lãnh Thanh Tùng, vị diện chi tử. Tu vi, Nguyên Anh tầng 1. Căn cốt, 10 cộng 1. May mắn, 10. Mị lực, 10. Tư chất kiếm đạo, 10 cộng 1. Kỹ năng chuyên môn, ta chính là kiếm. Đánh giá, vị diện chi tử chỉ hơi mắc chứng sợ giao tiếp, trời định làm nhân vật chính. Tất cả các thuộc tính cũng không thay đổi, nhưng đánh giá thay đổi từ hơi sợ giao tiếp sang chỉ hơi, rốt cuộc là tăng lên hay giảm xuống vậy? Âu Dương nhìn giao diện thuộc tính không thay đổi nhiều của Lãnh Thanh Tùng mà lập tức lắc đầu. Âu Dương cũng không hoàn toàn tin tưởng vào giao diện thuộc tính do hệ thống của chính mình tạo ra. Chỉ là sử dụng giao diện thuộc tính này để hiểu một số tình huống cụ thể. Rốt cuộc giao diện thuộc tính còn có lỗi, dường như trong thế giới này có thứ ngay cả hệ thống cũng không thể đoán trước được. Âu Dương và Lãnh Thanh Tùng trở về phòng của mình, ném con hạt giấy lên trên bong tàu, đợi ngày mai Đồ Đồ thức dậy sẽ lấy lại. Thuyền hoa bay về hướng Thanh Vân Tông, một đường đi nhanh. Âu Dương đang nằm ở trên giường bị tiếng cười to của Hồ Đồ Đồ đánh thức. Dụi dụi đôi mắt, hắn vẫn chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì. Lãnh Thanh Tùng đã đẩy cửa vào, đi đến nói, sư huynh, Hiểu Nguyệt phải đi rồi. Hả, giờ biết gọi người ta là Hiểu Nguyệt rồi à? Nửa đêm sẽ không lén mở cửa sổ của người ta chứ? Âu Dương nghe Lãnh Thanh Tùng nói, ác ý cười với Lãnh Thanh Tùng. Lãnh Thanh Tùng đỏ mặt, lắp bắp nói, ta không có. Đó chính là lý do tại sao nàng ấy mới là mở cửa sổ của ngươi đó. Âu Dương quan sát thấy vẻ mặt của Lãnh Thanh Tùng, lập tức chắc chắn nói. Huynh trưởng, ngươi, Lãnh Thanh Tùng ngừng nói, yên lặng đặt tay lên chuôi kiếm, nói đến chuyện mồm mép thì 100 người cùng nói cũng không qua được Âu Dương. Nói đùa, ta nói đùa thôi. Âu Dương nhìn thấy tay sư đệ sờ qua chuôi kiếm, biết không kham nổi tiểu tử này nữa, Âu Dương vội vàng nói. Lãnh Thanh Tùng trừng mắt liếc nhìn Âu Dương, rồi quay người rời khỏi phòng của Âu Dương. Âu Dương mặc quần áo chỉnh tề mới bước ra khỏi phòng, lập tức có thể nhìn thấy Thanh Vân Phong của Thanh Vân Tông lờ mờ ở phía xa. Đến nhà rồi. Âu Dương hơi thở dài. Chỉ mới rời đi vài ngày, Âu Dương cảm giác giống như mình đã ra ngoài rất lâu. Hồ Đồ Đồ cưỡi hạt giấy bay quanh thuyền hoa, cười khúc khích xung quanh thuyền hoa. Mấy ngày qua vẫn luôn bị áp chế tu vi khiến đứa nhỏ này nhịn muốn chết. Thường Hiểu Nguyệt mặc một chiếc váy dài màu đỏ chót, sải bước tới, đầu tiên là trìu mến liếc nhìn Lãnh Thanh Tùng. Người sau chỉ biết gãi đầu xấu hổ như bị điện giật. Thường Hiểu Nguyệt thầm mắng một câu đồ ngốc, lại phong tình vạn chủng liếc nhìn Lãnh Thanh Tùng một cái, sau đó lập tức nhìn Âu Dương, sư đệ, từ đây trở đi là giới địa của Thanh Vân Tông, thân phận ta quả thực không tiện xuất hiện ở Thanh Vân Tông, ta chỉ có thể đưa các ngươi đến đây. Âu Dương khẽ gật đầu, sau đó nghĩ tới điều gì, từ trong túi trữ vật lấy ra hai cái bình sứ màu trắng đưa cho Thường Hiểu Nguyệt, nói, đây là hương bách hoa mà ta mới điều chế, một bình cho ngươi, bình còn lại đưa cho sư nương. Thường Hiểu Nguyệt nhận lấy chiếc bình sứ màu trắng, liếc mắt nhìn Lãnh Thanh Tùng đang ngây người đứng ở đó, thở dài mà mỉm cười với Âu Dương. Âu Dương sư đệ, quả nhiên sư phụ nói không sai, ngươi mới là người giống Hồ Vân sư thúc nhất. Lão đầu tử kia vẫn còn thua ta xa. Âu Dương khinh thường đáp lại, làm sao lão đầu có thể so sánh chuyện tâm tình trần thế với mình được, còn chỉ biết sao chép từ chỗ mình. Thường Hiểu Nguyệt cũng khẽ gật đầu đồng ý, đây là lý do tại sao sư phụ bảo ta không chọn ngươi. Ngươi cũng giống như Hồ Vân sư thúc, dịu dàng và ân cần, khiến mọi người cảm thấy cẩn thận từng ly từng tí, nhưng thật ra ngươi lại là người bạc tình bạc nghĩa nhất. Sao sư nương lại nói ta như vậy? Vu khống mà. Thậm chí ta còn chưa có bạn gái. Âu Dương lập tức tức giận, bất bình nói. Nói giống như thể hắn là một tên cặn bã vậy, nhưng rõ ràng hắn vẫn là một sử nam. Thường Hiểu Nguyệt liếc mắt nhìn chằm chằm Lãnh Thanh Tùng, vậy mà nàng lại đặt cược mạng sống của mình lên người hắn, khẽ cười nói, cho nên ta tin sư phụ, chọn một người chồng thành thật một chút thì tốt hơn. Mọi thứ đều như cũ. Âu Dương nhìn về phía Thanh Vân Tông, rời tông môn mấy ngày, trong lòng vẫn có chút dao động. Đến càng gần Thanh Vân Tông, nguyên khí trời đất càng nồng đậm. Âu Dương hít sâu một hơi, sắc mặt thả lỏng một chút, vẻ mặt thỏa mãn nói, không tệ, hương vị quê nhà. Lãnh Thanh Tùng cầm kiếm đi bên cạnh cũng nở nụ cười, hắn đã sống ở Thanh Vân Tông hơn 10 năm, từ lâu đã coi nơi này như nhà của mình. Chỉ có Hồ Đồ Đồ lái hạt giấy, chỉ muốn nhanh quay lại Tiểu Sơn Phong để ăn gà do Tam Sư Huynh làm, mặc dù nhân gian náo nhiệt, nhưng nàng thực sự không thích. Ba người vừa tới biên giới tông môn đã bị hai bóng người cầm kiếm ngăn cản. Một thiếu niên trong số đó chắp tay với ba người Âu Dương nói, nơi này là địa giới của Thanh Vân Tông, xin hỏi các vị đạo hữu có chuyện gì? Ngươi là Âu Dương sao? Âu Dương nhìn thấy người trong cổng hôm nay là một người quen, chính là Mã Hưng Nghiệp, người mà Tông Quản sự đã giúp chiến thắng cuộc thi đấu ngoại môn. Thế giới này đúng là quá nhỏ, nhưng mà Mã Hưng Nghiệp này cũng không tệ, trăm cây nghìn đắng nỗ lực tiến vào nội môn của Thanh Vân Tông, cuối cùng cũng thành công lăn lộn vào được đại môn của Thanh Vân Tông. Có câu nói là, 10 năm học tập gian khổ học tập, mai kia làm bảo vệ. Đúng là có tiền đồ mà, cần chi mất 30 năm phấn đấu. Mặc dù thủ đoạn của Mã Hưng Nghiệp có hơi bẩn thỉu, nhưng Âu Dương cũng không muốn so đo với hắn, nên đưa lệnh bài của mình cho Mã Hưng Nghiệp nhìn xem. Mã Hưng Nghiệp giơ tay về phía Âu Dương mà cúi đầu hành lễ, sư huynh, xin mời. Cách cúi người chào không hề có lỗi, cách chào đón đầy phong cách, nhìn thoáng qua thì có thể biết nhất định trước khi lên được cương vị này đã được đào tạo chuyên nghiệp. Âu Dương khẽ gật đầu, ba người bọn họ bay thẳng vào trong địa giới của Thanh Vân Tông. Mã Hưng Nghiệp nhìn bóng lưng ba người Âu Dương đi xa, trong mắt lóe lên một tia mịt mờ. Hắn hao tổn tâm sức cuối cùng mới bước vào được nội môn, nhưng mọi thứ ở đây hoàn toàn không giống với những gì hắn nghĩ. Ban đầu ở ngoại môn hắn giống như mặt trăng được vì sao ôm lấy, cứ tưởng rằng sau khi vào nội môn sẽ như cá chép hóa rồng, dựa vào thiên phú siêu phàm và pháp thuật lợi hại của mình, hắn sẽ làm rung động trời đất ở trong nội môn, nhưng Mã Hưng Nghiệp lại phát hiện ra mình đã trở nên không khác gì những người thường cả. Mặc dù tài nguyên trong nội môn của Thanh Vân Tông phong phú, cuối cùng hắn cũng không cần lo lắng về tài nguyên tu luyện. Những sư huynh sư tỷ ở đây đều có thiên phú cao hơn hắn, học tập pháp thuật cũng nhanh hơn hắn. Vốn dĩ Mã Hưng Nghiệp là thiên kiêu của ngoại môn, kể từ khi đi đến nội môn của Thanh Vân Tông thì đã trở thành khách qua đường. Mỗi khi nhận được thư từ gia đình đưa đến, Mã Hưng Nghiệp đều sẽ nói Thanh Vân Tông tốt như thế nào, cha mẹ hắn cũng rất vui mừng, nhưng chỉ có mình Mã Hưng Nghiệp biết những chuyện không vui. Áp lực ở đây quả thật quá lớn, có quá nhiều người ưu tú, mặc dù bầu không khí ôn hòa, mọi người gặp mặt ai cũng nói cười, dáng vẻ nhìn thì như cá ướp muối nhưng thực chất sau lưng lại đấu tranh hơn ai hết. Sau khi hắn vào nội môn, Tôn quản sự ở ngoại môn còn đặc biệt dặn dò hắn không được xung đột với Âu Dương, gặp mặt tốt nhất nên lễ phép. Nghe nói Tiêu Phong cũng đã được thu nhận vào nội môn của Thanh Vân Tông, thuộc Tiểu Sơn Phong của Âu Dương. Cũng không biết Tiêu Phong có giống mình hay không, nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng phiền muộn, dù sao chính mình cũng là người đánh bại hắn. Về sức mạnh của Tiêu Phong, mặc dù ngoài miệng Mã Hưng Nghiệp nói hắn bại tướng dưới tay mình, nhưng từ đáy lòng hắn thực sự bội phục. Mã Hưng Nghiệp nhìn Âu Dương đã biến thành một điểm đen mà khẽ thở dài. Dù Thanh Vân Tông lớn, nhưng sống cũng không dễ dàng. Mã Hưng Nghiệp chỉ là một bước nhạc đệm đối với ba người Âu Dương, khi Tiểu Sơn Phong xuất hiện ở trước mặt ba người bọn họ, cả ba người mới đồng thời cười lớn. Hồ Đồ Đồ nhịn không được kích động, hô lớn với Tiểu Sơn Phong, này! Đồ Đồ ta đã trở về rồi nha! Đồ Đồ ta đã trở về rồi nha! Trở về rồi nha! Giọng nói của Hồ Đồ Đồ vang vọng trong Tiểu Sơn Phong, đợi đến khi âm thanh của Hồ Đồ Đồ hoàn toàn biến mất, trên Tiểu Sơn Phong cũng không có một người nào đi ra nghênh đón bọn họ. Hồ Đồ Đồ quay đầu, có chút ủy khuất nhìn Âu Dương, hỏi, đại sư huynh, tại sao không có ai tới đón chúng ta vậy? Âu Dương cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, theo lý mà nói trên núi còn có Lão Tam, Tiểu Bạch cùng Tiêu sư đệ, ba người đi đường vất vả trở về vậy mà không có người tới nghênh đón vị đại sư huynh này sao? Vậy chẳng phải đại sư huynh mình rất mất mặt hay sao? Khi ba người Âu Dương hạ cánh trong sân trên Tiểu Sơn Phong, Âu Dương liếc mắt nhìn thấy Tiểu Bạch Thường đứng trên cây lúc này đang nằm trên ghế tựa, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Ba người đáp xuống sân, nhưng Tiểu Bạch vẫn không phát hiện bọn họ. Chuyện quái lạ gì thế, ngày thường Bạch Phi Vũ vẫn luôn là người trí tuệ vững vàng, dáng vẻ trông như đã dự tính trước, Âu Dương chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ Bạch Phi Vũ ủ rũ lơ đãng như vậy. Âu Dương quay đầu nhìn theo tầm nhìn của Bạch Phi Vũ, phát hiện ra Bạch Phi Vũ đang nhìn tòa cung điện vòng tròn ở trên bầu trời kia. Cái đầu, chẳng lẽ tòa cung điện này có quan hệ gì với Tiểu Bạch? Âu Dương đi lên phía trước, lắc lắc ngón tay tại trước mặt Bạch Phi Vũ, phát hiện đối phương không có phản ứng, lập tức nắm lấy bả vai của Bạch Phi Vũ mà lay mạnh nói, Tiểu Bạch, tiểu ra tiếng Bạch. Bạch Phi Vũ bị Âu Dương lay tỉnh, hai mắt trống rỗng, quay đầu lại nhìn Âu Dương, nhẹ giọng nói, lần này các ngươi xuống núi làm gì? Ta cung điện ở trên trời kia không phải do các ngươi kéo ra đó chứ? Nghe Bạch Phi Vũ nói, vẻ mặt Âu Dương hóa tự đắc, đúng vậy, ngươi không nhìn sư huynh của ngươi là ai, động tĩnh lớn như vậy nhất định do chúng ta làm rồi. Ghê gớm không? Biểu cảm trên mặt Bạch Phi Vũ đột nhiên trở nên hung dữ, hoàn toàn mất vẻ lạnh nhạt và bình thản trước đây mà như một con hổ đói vồ lấy Âu Dương vẫn còn đang sững sờ. Bạch Phi Vũ đột ngột hung bạo khiến Hồ Đồ Đồ giật nảy mình, sao Bạch Sư Huynh lúc trước vô cùng đẹp trai, khí chất dịu dàng đột nhiên giống như biến thành một người khác vậy. Oa oa oa, soái ca. Sư Huynh thay đổi rồi. Hồ Đồ Đồ ôm con cáo Tây Tạng vừa đến để xem náo nhiệt, nàng lớn tiếng khóc trống, đau lòng nghĩ rằng là do mình rời đi, Bạch Sư Huynh không thấy mình nên tâm tình mới thay đổi như vậy. Mà dường như Lãnh Thanh Tùng đã quen cảnh Bạch Phi Vũ và Âu Dương đùa giỡn. Đối với người vừa mới kết anh thành công, ổn định cảnh giới hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Vì vậy Lãnh Thanh Tùng đi thẳng về phòng của mình mà bắt đầu ổn định tu vi. Trong chốc lát, Tiểu Sơn Phong lại khôi phục cảnh gà bay chó chạy như ngày xưa. Hai tay Bạch Phi Vũ bóp cổ Âu Dương, liều mạng lắc lắc, các ngươi xuống núi mới bao lâu hả? tại sao còn đào mộ của người ta lên? Các ngươi thiếu thông minh sao? A. Âu Dương bị Bạch Phi Vũ bóp cổ liều mạng lắc lắc, nhất thời không kịp phản ứng, đột nhiên nghĩ tới thân phận ẩn giấu của Bạch Phi Vũ chính là kiếm tiên thượng cổ. Mà theo lời lão đầu nhà mình, bí cảnh tiên nhân này rất phù hợp với người chuyên tu kiếm đạo như Lãnh Thanh Tùng. Nhìn thấy Bạch Phi Vũ hóa kẻ điên, Âu Dương đột nhiên có một suy nghĩ non nớt trong lòng. Trời đậu, chẳng lẽ tòa cung điện trên bầu trời do lão nhị đào ra kia là phần mộ của tiểu Bạch kiếp trước? Nhìn hai mắt Bạch Phi Vũ trước mặt đỏ hoe, Âu Dương vốn muốn vứt qua cho lão nhị, nhưng lão nhị đã trở về phòng để ổn định cảnh giới. Ta nên xử lý sao đây? Lão nhị nhà mình chẳng những không chết mà còn đào được ngôi mộ kiếp trước của lão tứ lên. Âu Dương nhất thời cảm thấy mình bó tay toàn tập, nuốt một ngụm nước bọt, cười khan nói, tiểu Bạch, ngươi kích động như vậy, chẳng lẽ tòa cung điện ở trên trời đó còn có thể là của lão tổ ngươi? Nghe thấy Âu Dương nói, Bạch Phi Vũ vốn dĩ tức giận mấy ngày nay lập tức sửng sốt, hắn là người chuyển thế, chuyện này là bí mật lớn nhất của hắn, Bạch Phi Vũ làm sao có thể nói ra được. Bạch Phi Vũ buông cổ áo của Âu Dương ra, ho khan một tiếng, giả bộ tràn đầy lòng chính nghĩa phẫn nộ nói, vừa nhìn là đã biết tòa cung điện ở trên trời kia là chỗ an nghỉ của một vị đại kiếm thượng cổ nào đó, làm sao có thể quấy rầy tiền bối yên nghỉ chứ, thân là một kiếm tu, làm sao có thể ngồi yên mặc kệ nhìn được. Nhìn thấy Bạch Phi Vũ nói khoác không biết ngại, Âu Dương trong lòng trợn mắt ngoác mồm, hắn quá rõ tính tình Bạch Phi Vũ như thế nào. Bạch Phi Vũ, ngươi trở nên xen vào việc người khác như vậy từ khi nào chứ? Cho dù ngày mai Thanh Vân Tông bị công phá sơn môn, tiểu tử thúi nhà ngươi cũng nhất định sẽ đứng trên cây xem trò vui. Còn lòng đầy căm phẫn nữa. Còn không phải là vì phần mộ của hắn bị hắn đào ra sao? Lo lắng. Trong lòng Âu Dương nghĩ như vậy, nhưng lại nghiêm túc nói, tiền bối để lại di vật, đều là dành cho người hữu duyên, nếu lão nhị có thể mở ra phần mộ này thì có nghĩa tiền bối đã công nhận hắn. Âu Dương nói rất có lý, đầy đủ như lão nhị chính là truyền nhân của vị đại kiếm tu kia. Nghe Âu Dương nói, trên trán của Bạch Phi Vũ nổi lên gân xanh, trong lòng điên cuồng gầm thét, con mẹ nó, ta tán thành cái tên trâu bướng bỉnh kia khi nào? Làm sao đến ta cũng không biết. Bạch Phi Vũ đột nhiên sửng sốt, hắn đột nhiên nhớ tới sở tu của Lãnh Thanh Tùng là kiếm đạo, dường như là đang đi theo con đường cũ ở kiếp trước của hắn. Kiếp trước hắn lấy kiếm làm đạo, kiếm trảm vạn vật. Nhưng mà con đường này là ngõ cụt. Nếu không hắn cũng không chết ở kiếp trước rồi. Sắc mặt Bạch Phi Vũ nháy mắt tối sầm lại, con đường mà Lãnh Thanh Tùng đã chọn là con đường hắn đã đi qua, hắn không thể cứ trơ mắt nhìn Lãnh Thanh Tùng lại đạp lên vết xe đổ của mình. Bọn họ ngày đêm ở bên nhau gần 10 năm, kiếp trước hắn vẫn luôn xem kiếm là bạn, kiếp này chỉ có một mình hắn lẻ loi ở đây nhưng hắn cảm nhận được tình cảm như người thân từ những người này. Bạch Phi Vũ không thể cứ trơ mắt nhìn Lãnh Thanh Tùng tự rước cái chết vào mình được. Nghĩ đến đây, Bạch Phi Vũ quay người đi về phía phòng của Lãnh Thanh Tùng, nhưng mới đi được hai bước, hắn lại lùi trở về, nhìn Âu Dương, sắc mặt có chút nghiêm trọng nói, nhị sư huynh không thể đi vào tòa bí cảnh tiên nhân này được. Âu Dương nhìn sắc mặt nghiêm túc của Bạch Phi Vũ, lập tức không kịp hiểu Bạch Phi Vũ có ý gì, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đầy kiên định mà trước nay chưa từng có của Bạch Phi Vũ, trong lúc nhất thời Âu Dương cũng không khỏi hạ quyết tâm. Âu Dương nhẹ giọng nói, là lão đầu sắp xếp như vậy, chúng ta xuống núi lần này cũng do cục diện lão đầu bố trí. Sư phụ. Sắc mặt Bạch Phi Vũ âm trầm không xác định, nghe Âu Dương nói đến sư phụ Hồ Vân, Bạch Phi Vũ cũng trở nên mù mịt không hiểu. Nghe Âu Dương nói đến Hồ Vân, trong đầu của Bạch Phi Vũ nhớ lại đôi mắt dường như có thể thấy rõ hết mọi thứ. Khi đôi mắt kia nhìn hắn, giống như thể tất cả những bí mật của hắn đều đã bị đôi mắt đó hoàn toàn nhìn thấu vậy. Sau khi chuyển thế, Bạch Phi Vũ hoàn toàn không quan tâm mình gia nhập vào tông môn nào, dựa vào kinh nghiệm của kiếp trước cùng vô số bí tịch thượng cổ thì hắn cũng không thiếu phương pháp tu luyện. Nhưng khi bị đôi mắt đó nhìn chăm chú, Bạch Phi Vũ vẫn bị quỷ thần xui khiến mà gật đầu. Nếu đó là ý của sư phụ mình thì Bạch Phi Vũ lại rơi vào trầm tư. Nhìn thấy Bạch Phi Vũ trở nên do dự, Âu Dương biết rằng thật ra trong số mấy người bọn họ thì người tôn trọng lão đầu mình nhất chính là Tiểu Bạch ở trước mặt này. Thân là kiếm tiên thượng cổ chuyển thế nhưng Tiểu Bạch lại nghe lời lão đầu của mình như vậy khiến Âu Dương cũng không ngờ tới. Chẳng lẽ là bởi vì đánh giá của hệ thống cho lão đầu nhà mình sao? Lần đầu tiên nhìn thấy đánh giá của lão đầu, Âu Dương cũng không thể nhịn cười thành tiếng. Tu tiên giới chia thành 5 năm, ngay cả chó cũng có thể chia thành 5 năm. Nếu không phải vì danh hiệu sư đệ trưởng môn Thanh Vân Tông, Âu Dương cũng nghi ngờ sư phụ của mình, liệu lão tiểu tử này có phải là một tên giang hồ lừa đảo hay không? Dù Âu Dương bận nhưng vẫn thông thả dành thời gian để dỗ dành Hồ Đồ Đồ, lập tức hỏi, tại sao không nhìn thấy lão Tam và lão Lục? Bị cắt đứt mạch trầm tư, Bạch Phi Vũ thản nhiên trả lời, Trần Sư Huynh đi cấm địa của Thanh Vân Phong để nhìn bí bảo Thanh Vân, còn Tiêu Sư Đệ thì đến cấm địa sau núi để rèn luyện thể xác. Khuôn mặt của Hồ Đồ Đồ vừa mới ngừng khóc lại buồn rười rượi, Tam Sư Huynh không có ở đây, ai sẽ nấu gà ngon cho nàng ăn đây? Âu Dương ở bên cạnh khinh thường cười nói, lão Tam đi nhìn bí bảo sao? Chân thân hắn đi sao? Ta không tin. Âu Dương lập tức ngẩng đầu kêu lớn, lão Tam, ta đói bụng, mau ra đây nấu cơm. Âu Dương vừa dứt lời, trong căn bếp trống không một ai lại bốc khói lên nghi ngút, Trần Trường Sinh đeo tạp dề từ trong bếp nhoài người ra, thật thà cười nói với Âu Dương, sư huynh đã trở về, chờ một chút, ta vừa mới làm món gà hầm. Ngươi không phải đi nhìn bí bảo Thanh Vân sao? Bạch Phi Vũ kinh ngạc nhìn Trần Trường Sinh hỏi. Tại sao hắn không phát hiện Trần Trường Sinh vẫn còn ở trên tiểu sơn phong kia chứ? Hắn là kiếm tiên thượng cổ chuyển thế, làm sao có thể đi đến con đường này chứ? Xem ra hắn cần phải nhanh chóng nâng cao tu vi, mau chóng chạm đến thần hồn, để hắn không ngốc như vậy trước mặt mọi người ở tiểu sơn phong. Lần đầu tiên kiếm tiên thượng cổ chuyển thế Bạch Phi Vũ cảm thấy áp lực. Chính hắn có được ký ức hoàn chỉnh trước khi chuyển thế, nhưng tu vi hiện tại lại tồn tại ở hạng chót của cả tiểu sơn phong. Chuyện này khiến Bạch Phi Vũ cảm thấy khẩn trương, thậm chí có chút áp lực. Nghĩ đến đây, Bạch Phi Vũ hừ lạnh một tiếng, xoay người quay trở về phòng của mình. Đậu mà! Kiếp trước hắn là kiếm tiên nhưng lại bị toàn bộ tu tiên giới cuốn chết. Âu Dương và Hồ Đồ Đồ đi vào phòng bếp. Khi Hồ Đồ Đồ nhìn thấy gà hầm trong nồi, hai mắt nàng lập tức sáng lên, mặc dù ở nhân gian có rất nhiều đồ ăn, nhưng trước sau hương vị vẫn không ngon. Các nguyên liệu nấu ăn của con người có thể ngon như linh thú và linh thảo được nguyên khí trời đất nuôi dưỡng. Hồ Đồ Đồ khịt mũi ngửi thấy trong nồi sắt bắt đầu có mùi thơm bay ra, nước miếng từ khóe miệng chảy xuống tí tách, lông trên đầu của cáo Tây Tạng ở trong ngực cũng bị nước bọt của Hồ Đồ Đồ thấm ướt. Ban đầu cáo Tây Tạng Hồ chỉ muốn nhìn xem liệu sau khi từ nhân gian trở về nàng có tiến triển gì không. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Hồ Đồ Đồ, mãi cho đến khi lông ở trên đỉnh đầu đều bị nước miếng làm ướt đẫm. Lúc này Hồ Nhan mới phát hiện ra tộc nhân của mình hoàn toàn không có bất kỳ tiến bộ nào. Xem ra không có mình, đừng nói đến cửu vĩ thiên hồ, bé con này có thể đột phá đến ngũ vĩ cũng đã cảm ơn trời đất rồi. Đúng là uổng công có tư chất tốt như vậy. Trên mặt cáo Tây Tạng không có bất kỳ biểu cảm gì, nhưng trong lòng nó đã bắt đầu vạch ra một kế hoạch. Mặc dù không có hứng thú với chuyện chấn hưng thanh khâu sơn, nhưng Hồ Ngôn thực sự thích tộc nhân này của mình. Suy cho cùng ai lại không thích một con hồ ly suốt ngày khen mình đẹp trai chứ? Hay là trả nợ vậy? Âu Dương nhìn Hồ Đồ đang ngồi xổm bên lò lửa, hắn cũng ngồi ở bên cạnh lò lửa đẩy củi vào. Âu Dương đột nhiên nhớ tới cái gì, ngây ngô nhìn Trần Trường Sinh cười hỏi, lão Tam, thần hồn là đồ quái gì, có phải chỉ có xuất khiếu kỳ mới có thể nắm giữ không? Vẻ mặt Trần Trường Sinh đang cười ngây thơ, bỗng nụ cười đông cứng lại, có chút mất tự nhiên hỏi, sao tự nhiên sư huynh lại nhớ tới hỏi chuyện này? Âu Dương tùy ý nói, ta chỉ tò mò thôi. Ngươi cũng biết, cảnh giới của ta quá thấp, ngay cả ngũ hành độn pháp ta cũng không hiểu rõ, chớ nói chi đến đồ chơi cao cấp như thần hồn kia chứ. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói, theo lý mà nói, chân khí ngưng tụ ở trong đan điền luyện khí kỳ, chân khí ngưng tụ thành chân nguyên ở trúc cơ kỳ, kết đan kỳ ngưng tụ chân nguyên thành kim đan, nguyên anh đan vỡ thành anh. Xuất khiếu thần hồn cũng chính là cột mốc xuất khiếu kỳ. Đây là nhận thức chung trong giới tu hành. Âu Dương nhẹ gật đầu, ra hiệu cho Trần Trường Sinh nói tiếp. Trần Trường Sinh cẩn thận cân nhắc lời nói của mình, nhưng có rất nhiều người có thiên phú dị thường, ở cảnh giới khá thấp đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của thần hồn. Ví dụ như ngươi sao? Âu Dương tò mò hỏi. Trần Trường Sinh nghe Âu Dương hỏi thăm, nếu như cổ thân thể này không phải con rối, Trần Trường Sinh nhất định sẽ đổ đầy mồ hôi. Trần Trường Sinh cười khang nói, đúng là ta có chút đặc thù, miễn cưỡng cũng có thể cảm nhận được thần hồn tồn tại, cho nên mới hiểu sơ một số cách dùng thần hồn. Nghe lão Tam khiêm tốn tự thuật, Âu Dương nhếch miệng, phất tay một cái là có mấy trăm tiểu đệ con rối, cái này gọi là hiểu biết sơ sao. Nhưng Âu Dương cũng không thèm vạch trần thân phận người trùng sinh của Trần Trường Sinh, ngược lại hỏi, Nói như vậy có phải là tu sĩ có thể xuất khiếu thần hồn ra thì có thể tùy ý chiếm lấy thân thể của người khác không? Nghe Âu Dương hỏi như vậy, sắc mặt Trần Trường Sinh trở nên nghiêm túc, hắn nhìn Âu Dương trầm giọng nói, sư huynh, lần này ngươi gặp phải tu sĩ có thể đoạt xá sao? Âu Dương nhẹ gật đầu, nói, lần này xuống núi, ở nhân gian ta có gặp một tu sĩ có thể đoạt xá, thậm chí còn giúp người khác đoạt xá. Ngồi trong mật thất ở bên trong tiểu sơn phong, Trần Trường Sinh mạnh mẽ mở to mắt ra, đằng đằng sát khí, chậm rãi nhắm mắt lại, lần nữa kết nối ý thức của mình với con rối bên cạnh Âu Dương. Mặt Trần Trường Sinh không đổi sắc hỏi, bây giờ người kia ở chỗ nào? Đã chết, hay nói cách khác là xác thịt đã chết, nhưng khi ta kiểm tra, ta cảm thấy trên người hắn có thứ gì đó bay ra ngoài, ta nghi là hắn vẫn còn chưa chết, thần hồn đã chạy trốn. Âu Dương vừa đẩy củi vào vừa nói. Sư huynh giết hắn ở chỗ nào? Giọng điệu của Trần Trường Sinh gấp gáp, hỏi. Thanh củi trong tay Âu Dương dừng lại, hắn quay đầu nhìn Trần Trường Sinh nói, làm sao, ngươi muốn tàn sát nơi đó sao? Trần Trường Sinh nhất thời nghẹn họng, nhìn Âu Dương, yếu ớt nói, không phải, ta. Ta chỉ là muốn đề phòng khi chưa xảy ra thôi. Âu Dương nhìn Trần Trường Sinh trước mặt, lão Tam nhà hắn là người trùng sinh, chắc chắn lão Tam biết vô cùng rõ ràng những chuyện xảy ra sau này. Ban đầu khi nhìn thấy thánh tử ma tộc, Trần Trường Sinh đã thay đổi tính cách trước đây của mình, trực tiếp ra tay giết chết Tổ Uyên, nếu lúc đó mình không hắn ngăn lại, chỉ sợ Tổ Uyên đã chết ngay tại chỗ. Rất có thể trong tương lai, thánh tử ma tộc kia sẽ làm chuyện tàn nhẫn không có tính người, thậm chí là chuyện mà ngay cả Trần Trường Sinh cũng cảm thấy phải nhanh chóng phải diệt trừ thì mới yên tâm. Nhưng Âu Dương vẫn ngăn cản Trần Trường Sinh, không phải bởi vì chuyện khác, mà là bởi vì, cho dù sau này Tổ Uyên có làm ra chuyện gì, thì hiện tại vẫn chưa xảy ra. Chưa từng xảy ra nghĩa là không tồn tại. Đúng là Tổ Uyên là thánh tử ma tộc thật, nhưng ngoại trừ hệ thống của chính mình có thể biết, chỉ có người trùng sinh như Trần Trường Sinh mới biết được, ngay cả một vị kiếm tiên thượng cổ như Tiểu Bạch và trưởng môn như Động Hư Tử cũng không phát hiện ra. Giết chết đối phương sau đó lại dứt khoát nói đối phương là thánh tử ma tộc. Hơn nữa, hắn chỉ là tới nói một câu, mà đã ép hắn lập lời thề thiên đạo. Dựa vào cái gì? Lời thề thiên đạo là thứ gì đó rất rẻ bèo à. Các tu sĩ rất coi trọng lời thề thiên đạo, bắt người khác lập lời thề là đủ để khiến tập thể cả Tiểu Sơn Phong cùng nhau rời đi. Chuyện đồng môn tương tàn này thậm chí còn bị viết vào trong tông pháp. Tự ý giết hại đồng môn là chuyện không thể tha thứ được ở trong bất kỳ tông môn nào. Không chỉ chính Trần Trường Sinh, thậm chí toàn bộ Tiểu Sơn Phong đều sẽ bị Thanh Vân Tông giết chết ngay tại chỗ. Hắn rất mạnh, cho dù đối đầu với Động Hư Tử ở độ kiếp kỳ, chỉ nói riêng về thuật pháp thôi cũng đủ nghiền nát thân thể. Nhưng toàn bộ Thanh Vân Tông vẫn còn có mấy trăm tông môn trực thuộc, cũng như các trưởng lão ở ẩn trong khu cấm địa. Cho dù người trong toàn bộ Tiểu Sơn Phong có thể chiến đấu một lần, nhưng hiện tại trong Tiểu Sơn Phong vẫn không có ai đột phá đến xuất khiếu kỳ. Nếu hắn có thể đánh thì đám người lão nhị bọn hắn làm sao? Cho dù hắn dẫn tất cả sư đệ của mình chạy thoát ra ngoài. Chính đại thánh địa như thể tay chân, hắn còn nhất định phải vì một thánh tử ma tộc mà biến toàn bộ Tiểu Sơn Phong thành một con chuột chạy qua đường bị mọi người trong giới tu hành đuổi đánh không? Đương nhiên, trước khi Trần Trường Sinh giết hắn, tên Tổ Uyên kia có thể bị bại lộ hắn ta là ma tộc, nhưng nếu bại lộ thì phải làm sao? Tổ Uyên đã bại lộ thân phận ma tộc của mình ở trong trận thi đấu tông môn, sau đó bị Trần Trường Sinh giết chết, đây đã là kết quả tốt nhất mà Âu Dương có thể nghĩ đến. Cho dù Tổ Uyên không bị bại lộ ở trong trận đấu tông môn kia, nếu trong lúc đánh nhau có lỡ tay giết chết đồng môn, cùng lắm thì Trần Trường Sinh cũng chỉ phải bế quan 100 năm mà thôi. Đối với chuyện còn chưa xảy ra nhưng rất có khả năng sẽ hủy hoại Tiểu Sơn Phong này, Âu Dương thân là đại sư huynh nên không thể để Trần Trường Sinh làm như vậy. Đây là chuyện mà một đại sư huynh như Âu Dương phải làm. Mà chuyện khiến Âu Dương cảm thấy lo lắng hơn chính là dường như Trần Trường Sinh vô cùng chấp nhất đối với chuyện xảy ra ở kiếp trước chuyện của mình, cho nên mới sinh ra tính cách cực kỳ cẩn thận trọng như vậy. Nói thật điều này đối với hắn rất không tốt, thậm chí sẽ trở thành tâm ma của hắn. Hai mắt Âu Dương nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh trốn trong mật thất có thể cảm giác được dường như Âu Dương có thể trực tiếp thông qua con rối mà nhìn thấu tâm can của chính mình. Lão Tam, ngươi còn nhớ rõ lời sư phụ đã nói không? Chuyện nhỏ có thể thay đổi, nhưng chuyện lớn thì không thể thay đổi, nếu thay đổi thì nhất định sẽ loạn. Âu Dương nhìn Trần Trường Sinh nói từng chữ một. Trần Trường Sinh cúi đầu nghe đại sư huynh giáo huấn, tuy rằng kiếp này sư huynh không có thiên tư hơn người như kiếp trước, nhưng thậm chí tạo cho hắn áp lực còn lớn hơn so với kiếp trước. Nhưng Trần Trường Sinh vẫn có chút không phục, nói, nhưng nếu có thể sớm diệt trừ mối uy hiếp trong tương lai thì tại sao lại không làm? Âu Dương nhớ đến tên ma tộc tên là Lâm Phong giống hệt Tổ Uy như đúc kia, nghiêng đầu nhìn Trần Trường Sinh đầy ẩn ý nói, làm sao ngươi biết sớm có thể diệt trừ? Tại sao không làm thì lại càng tệ hơn? Trần Trường Sinh trầm mặt không nói, sau đó ngẩng đầu nhìn Âu Dương nói, vậy thì phải thay đổi cho đến tất cả uy hiếp đều biến mất. Âu Dương thở dài, thiên tài đều cố chấp, nếu như bọn họ có thể dễ dàng thay đổi suy nghĩ, chỉ sợ cũng không phải là thiên tài nữa. Loại chuyện này chỉ có tự bọn họ suy nghĩ thông suốt thì mới kết thúc không u đầu chảy máu, bọn họ sẽ không tự cho là mình sai. Đây cũng là một loại kiên trì với con đường của chính mình. Âu Dương đứng lên, gõ gõ lên trên nắp nồi sắt mà nói, gà chín, chúng ta ăn cơm trước đi. Trần Trường Sinh nghe giáo huấn của Âu Dương, nhưng trong lòng vẫn thấy không phục. Chỉ cần ta chuẩn bị thỏa đáng hết mọi thứ thì ngay cả tiên ta cũng có thể giết cho ngươi xem. Tình hình không thể thay đổi. Đó là do thay đổi chưa đủ triệt để. Kiếp trước Trần Trường Sinh từng trải qua hạo kiếp nên biết rõ, nếu tương lai không thay đổi thì thế giới sẽ trải qua biết bao trận gió tanh mưa máu. Chiều hướng không thể thay đổi. Trần Trường Sinh ta lần này quay về chính là muốn xem có thể thay đổi hay không. Nếu không thể thay đổi thì mình trùng sinh lại để làm gì? Là để trơ mắt nhìn từng chuyện ở kiếp trước diễn ra thêm lần nữa. Chân thân của Trần Trường Sinh đang trốn trong tiểu sơn phong chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt trở nên kiên nghị và quyết tuyệt hơn. Trong tiếng hoan hô của Hồ Đồ Đồ, Âu Dương bưng gà vào trong sân. Hồ Đồ Đồ đang nghe truyện trên TV audio CV lau nước miếng, hài lòng ăn gà do Tam Sư Huynh làm, hương vị vẫn ngon tuyệt y như trong trí nhớ. Dáng dấp còn đẹp trai nữa, Tam Sư Huynh thực sự quá tốt. Nhóc con này có ý gì xấu chứ, chỉ muốn ăn gà thôi. Âu Dương nhìn mặt trời, thấy sắp tới hoàng hôn thì nghi ngờ hỏi, Tiêu Sư Đệ chưa quay về sao? Trần Trường Sinh lắc đầu, nói, nhìn trời thì chắc là sắp rồi. Tiêu Sư Đệ đi con đường tu thể, lượng cơm ăn rất lớn, lần nào tới giờ cơm cũng vội vàng quay về. Trần Trường Sinh vừa dứt lời thì tiếng nhạc sục sôi vang lên, theo đó là tiếng rồng ngâm phượng hót. Hai tay Tiêu Phong để trần, chân trái dẫm chân phải lăng không chạy về phía tiểu sơn phong. Khóe mắt Âu Dương giật giật, đờ mờ, bây giờ Tiêu Phong ra sân còn tự mang theo cả nhạc nền luôn. Tiêu Phong quát khẽ một tiếng, thả người nhảy lên, nhảy xuống sân viện, làn da màu vàng đồng. Cơ bắp vương mồ hôi dưới ánh sáng mặt trời đang lặn về phía tây phát sáng rạng rỡ. Ực. Hồ Đồ Đồ một tay cầm đùi gà, ngơ ngác nhìn Tiêu Phong, rồi ực một tiếng. Ông ơi, Đồ Đồ ở Thanh Vân Tông rất vui, ta không về núi Thanh Khâu nữa đâu. Hồ Đồ Đồ thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Phong đứng trong sân nhìn Âu Dương và Hồ Đồ Đồ đang ngồi một góc, hắn lập tức mỉm cười, tiện tay đóng ký lục thạch đang phát nhạc sôi động bên hông, không người hành lễ với Âu Dương, đại sư huynh. Tiểu sư tỷ để quay về rồi. Nhị sư huynh cũng về rồi sao? Âu Dương thấy Tiêu Phong tinh khí tăng cao dị thường, nhất là hư ảnh Long Phượng còn chưa thu hồi phía sau thì nhẹ gật đầu, nói, mấy ngày này Tiêu sư đệ rất cố gắng. Tiêu Phong cười hì hì với Âu Dương, nói, đều do Bạch sư huynh dạy dỗ tốt, còn có Trần sư huynh giúp ta tu luyện, với lại linh thú trong cấm địa cũng giúp đỡ rất nhiều. Khoảng thời gian Âu Dương không có ở đây, trừ lúc thỉnh giáo Bạch Phi Vũ phương pháp tu luyện thể tu thượng cổ ra thì Tiêu Phong còn chỉ cách nắm giữ cách dùng hình xăm trên người mình nữa. Trần Trường Sinh còn vẽ bùa phụ trọng trận pháp riêng dành cho Tiêu Phong. Và nhiều hơn chính là đi tìm những linh thú khá mạnh bên trong cấm địa để đối luyện. Cách này chẳng những rèn luyện được nhục thân mà còn có thể tôi luyện kỹ năng đánh cận chiến. Cái không tốt chính là bây giờ mình muốn tìm một con linh thú cũng phải tiến vào khu vực rất sâu trong cấm địa mới tìm được, hiện tại ngày càng khó tìm thấy hơn. Âu Dương gật đầu, thấy Tiêu Phong có thể tự nhiên thu hồi hư ảnh rồng và phượng sau lưng liền biết trong khoảng thời gian này tốc độ Tiêu Phong tu luyện không hề tụt dốc. Quay đầu hỏi Trần Trường Sinh, lão Tam, dựa theo tốc độ tu luyện của Tiêu Sư Đệ thì khi nào mới có thể vẽ rồng điểm mắt cho số thần thú còn lại? Trần Trường Sinh suy nghĩ một lát rồi đáp, chờ tới khi năng lượng long phượng của Tiêu Sư Đệ hoàn toàn hòa vào huyết mạch là có thể tự dùng huyết mạch vẽ rồng điểm mắt lên hình xăm. Làm như vậy càng phù hợp để thần thú hòa nhập trong người hơn. Không có chân khí của ta cũng được sao? Âu Dương tò mò hỏi. Trần Trường Sinh mỉm cười lắc đầu, nói, thần thú ngũ phương kết nối với nhau, lúc trước khi sư huynh vẽ rồng điểm mắt long phượng cho Tiêu sư đệ đã kích hoạt toàn bộ thần thú rồi, bây giờ phải xem khi nào Tiêu sư đệ có thể kích phát được. Để nhạc nền như vậy có phải hơi kiêu căng không? Âu Dương chỉ vào ký lục thạch bên hông Tiêu Phong, lúng túng hỏi. Trần Trường Sinh mở miệng giải thích, hình xăm sau lưng Tiêu sư đệ cần phải có môi giới kích thích, âm luật không những có thể kích thích thần thú phía sau lưng Tiêu sư đệ hiện thân, mà còn tạo ra được hiệu quả của chiến ca khích lệ. Tiêu Phong đứng một bên cũng phụ họa, Trần Sư Huynh nói phải, mỗi khi ta mở nhạc lên thì đúng thực có cảm giác lực lượng càng thuận buồm xuôi gió. Trong đầu Âu Dương hiện lên hình ảnh chiến đấu sau này của Tiêu Phong. Trước khi Tiêu Phong đối địch với người khác đều phải mở nhạc. Còn là nhạc nền chỉ thuộc về mình khiến kẻ địch vừa xấu hổ vừa bực bội mà thua trong tay Tiêu Phong. Đây chính là cách chiến đấu của đại đế tương lai của nhân tộc sao? Ai? Ai? Tập thể nhân tộc sắp phải móc ngón chân. Âu Dương cười khang một tiếng, nói, không sai không sai, tiếp tục cố gắng nha. Tiêu Phong nghiêm túc nói, các sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ không làm phụ lòng các vị sư huynh. Hồ Đồ Đồ quơ quơ tay nói, còn ta nữa. Tiêu sư đệ cố lên. Tiêu Phong nhìn thoáng qua Hồ Đồ Đồ, mắt lóe lên vẻ ôn nhu, gật mạnh đầu, đương nhiên còn có cả tiểu sư tỷ nữa. Cơm nước xong xuôi, đám người họ về lại phòng. Âu Dương vừa chuẩn bị nằm ngủ thì nghe thấy cửa phòng mình mở ra, Hồ Ngôn nghênh ngang bước vào. Này, ngươi tiến vào cũng không biết gõ cửa hả? Âu Dương bất mãn nói. Hồ Ngôn nhìn Âu Dương, hỏi, ngươi thấy sủng vật nhà ai phải gõ cửa trước khi vào không? Hồ Ngôn không mang chút biểu cảm nào trên mặt mà tùy ý ngồi trên mặt bàn của Âu Dương, rồi móc trong ngực ra một tờ giấy, đoạt giúp ta những loại dược liệu này. Hồ Đồ Đồ muốn tấn thăng lên cửu vĩ thiên hồ trong truyền thuyết thì phải có căn cơ giai đoạn đầu thật vững chắc. Âu Dương nhận lấy tờ giấy nhìn qua, dược liệu trong này có một số loại cực kỳ quý hiếm, mà số lượng lại cần nhiều, cau mày nói, cần nhiều như vậy sao? Yêu tộc tu luyện cần nhiều tài nguyên hơn là nhân tộc, vậy nên cùng giai với nhân tộc nhưng lại mạnh hơn nhiều. Ngươi không biết điều này. Trên mặt Hồ Ngôn tràn ngập giễu cợt. Âu Dương lắc đầu nói, thật sao? Không nhìn ra. Hồ Ngôn nghẹn lời, yêu tu và tu sĩ nhân tộc, một yêu tu cùng cấp bậc có thể đè hai tu sĩ nhân tộc ra đánh, nhưng đám người trên tiểu sơn phong này, tên nào cũng đều có thể đánh bay tất cả đối thủ cùng cấp bậc, thậm chí ở tiểu sơn phong, việc không thể đánh đơn vượt cấp là chuyện rất mất mặt. Ta vất vả lắm mới quyết định chuẩn bị giúp nhóc con kia tu luyện, ngươi tìm hay không? Cáo Tây Tạng tức giận thở hổn hển, nói. Còn biết ngạo kiều nữa à? Âu Dương phất phất tờ giấy trong tay, nói. Không vấn đề, vừa hay ngày mai ta muốn tới Thanh Vân Phong một chuyến, thuận tiện tới Dược Điền ở Đan Phong tìm mượn những thứ này cho ngươi. Dĩ nhiên, từ trước tới nay Âu Dương mượn gì cũng chưa từng viết giấy nợ. Dù sao mọi người đều là bằng hữu, nói là mượn sẽ rất mất cảm tình. Đêm khuya, Trần Trường Sinh lặng lẽ tới trước cửa phòng của Hồ Đồ Đồ. Vẻ mặt Trần Trường Sinh giãy giụa, lời của Âu Dương hôm nay làm Trần Trường Sinh chỉ để muốn biết tu sĩ có thể đoạt xá. Thậm chí trợ giúp người khác đoạt xá trong miệng Âu Dương kia là ai. Trong trí nhớ của mình, thủ đoạn này chỉ có thể là hậu thế của Thánh Hoàng Ma Tộc, Tổ Uyên. Lời thề với thiên đạo của mình đã hoàn thành, Trần Trường Sinh vốn cho rằng mình đã giết chết Tổ Uyên hoàn toàn. Nhưng vì sao lần này Đại sư Huynh xuống núi còn đụng phải tu sĩ đoạt xá người khác? Một khi nhục thân bị hủy, chỉ còn lại thần hồn thì tu sĩ hợp thể kỳ có thể lựa chọn sống vất vưởng. Chứ không thể dùng thần hồn đoạt xá. Sau khi trùng sinh, Trần Trường Sinh kinh ngạc phát hiện mình mang theo thần hồn độ kiếp kỳ ở kiếp trước trùng sinh, hình như vì trùng sinh nên thần hồn của mình mới biến dị. Thần hồn của mình có thể phân tách tăng trưởng vô hạn. Mặc dù thần hồn của mình có thể tăng trưởng vô hạn, nhưng chỉ giới hạn trong chế tạo con rối. Ngay cả chính mình cũng không thể làm loại chuyện như dùng thần hồn để đoạt xá. Dạng cường độ thần hồn của mình đã là điểm cao nhất của thế gian rồi, hơn nữa còn có thể tái sinh. Tồn tại vô hạn cũng không thể dùng thần hồn đoạt xá, có thể tưởng tượng ra đoạt xá khó tới mức nào. Loại chuyện đoạt xá này mình mới chỉ thấy từ chỗ Ma Hoàng Tổ Uyên. Trần Trường Sinh đột nhiên nghĩ tới Âu Dương, tự nhủ, chiều hướng có thể đổi, nhưng chuyện nhỏ thì không. Chẳng lẽ mình giết chết Tổ Uyên sớm là sai sao? Mình luôn luôn dựa vào thân phận trùng sinh để chuẩn bị cho đại sự phát sinh trong tương lai. Nhưng nếu hướng đi khác so với kiếp trước, vậy ưu thế trùng sinh của mình còn tồn tại không? Trần Trường Sinh hoang mang, nhưng ánh mắt lại lập tức kiên định trở lại, dù ký ức không còn hữu dụng trong tương lai thì chỉ cần mình bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước thì chắc chắn có thể thay đổi tương lai. dù phải trả bất kỳ giá nào. Trần Trường Sinh lập tức không chần chờ nữa, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Hồ Đồ Đồ ra. Hồ Đồ Đồ đang nằm trên giường bắt đầu đếm cừu thì nghe được tiếng cửa phòng vang lên, vội vàng ngồi dậy, phát hiện Tam Sư Huynh đang mỉm cười nhìn mình. Tam Sư Huynh, trễ vậy rồi ngươi tới chỗ Đồ Đồ làm gì? Hồ Đồ Đồ ngáp ngủ hỏi Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh mỉm cười móc ra chiếc kẹo đồ chơi làm bằng đường lắc lắc trước mặt Hồ Đồ Đồ. Đồ Đồ mới về nên Sư Huynh tới nhìn ngươi một lát, có muốn ăn kẹo đồ chơi bằng đường không? Hai mắt Hồ Đồ Đồ nhìn chằm chằm chiếc kẹo đường trong tay Trần Trường Sinh, trong mắt đông đưa theo chiếc kẹo đường, lập tức đứng dậy khỏi giường đánh về phía Trần Trường Sinh, hì hì nói, Tam Sư Huynh là tốt nhất, Đồ Đồ thích nhất Tam Sư Huynh. Đưa đồ chơi bằng đường cho Hồ Đồ Đồ vừa nhào tới, Trần Trường Sinh xoa đầu Hồ Đồ Đồ nhẹ nhàng hỏi, Đồ Đồ đi lâu như vậy khiến Sư Huynh lúc nào cũng nhớ ngươi, mấy ngày qua Đồ Đồ đi theo Đại Sư Huynh làm gì, có thể kể cho Sư Huynh không? Nhìn bộ dạng của Đại Sư Huynh hôm nay chắc chắn sẽ không nói với mình hắn đã gặp người chuyển sinh đoạt xá ở đâu, mà Nhị Sư Huynh Lãnh Thanh Tùng lại đang bế quan. Nếu mình hỏi Lãnh Thanh Tùng, mà Lãnh Thanh Tùng lại là hội trưởng hội hâm mộ của Đại Sư Huynh, chắc chắn sẽ báo cáo cho Đại Sư Huynh đầu tiên, chẳng những không hỏi được gì mà còn bị mắng một trận. Vậy nên Trần Trường Sinh mới nhắm tới Hồ Đồ Đồ đi cùng hai vị Sư Huynh. Hồ Đồ Đồ vừa nhai kẹo đường trong miệng, vừa nghiêng đầu nghĩ, nói, Đồ Đồ với Đại Sư Huynh và Nhị Sư Huynh cùng tới nhân gian, sau đó ăn rất nhiều thứ, gặp rất nhiều chuyện, Sư Huynh, ở nhân gian tốt lắm, nhưng Đồ Đồ không thích, nhân gian rất thúi. Vậy Đồ Đồ có gặp ai không? Trần Trường Sinh dẫn dụ. Hồ Đồ Đồ nghĩ ngợi, mở miệng nói, có, gặp rất nhiều người, đều là người thúi, có một tỷ tỷ thơm lắm, hì hì, Sư Huynh, ta nói cho Huynh biết, tỷ tỷ xinh đẹp kia là nàng dâu của Nhị Sư Huynh. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ nhiều chuyện của Hồ Đồ Đồ, Trần Trường Sinh thở dài, nhưng bên ngoài lại gật đầu phụ họa, vậy các ngươi có gặp chuyện gì không hay không? Hồ Đồ Đồ nghiêng đầu nghĩ, lại lắc đầu nói, không gặp chuyện gì không hay cả. Đại Sư Huynh với Nhị Sư Huynh lợi hại như vậy còn chuyện gì mà Đại Sư Huynh với Nhị Sư Huynh không giải quyết được. Trong lòng Hồ Đồ Đồ, có lợi hại đệ nhất thiên hạ là Đại Sư Huynh, và lợi hại đệ nhị thiên hạ Nhị Sư Huynh bên cạnh thì sẽ không gặp phải chuyện gì không hay. Trần Trường Sinh nhìn Hồ Đồ Đồ thành thật trước mặt, biết rõ hỏi như vậy sẽ chẳng hỏi ra được gì. Chỉ còn một cách cuối cùng, mắt Trần Trường Sinh chợt lóe lên vẻ do dự, nhưng lập tức chỉ còn sót lại áy náy và kiên quyết. Trần Trường Sinh vươn tay đặt lên đỉnh đầu Hồ Đồ Đồ đang ngậm kẹo đường, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Hồ Đồ Đồ vốn đang so tài với kẹo đường đột nhiên cảm thấy nặng nề và mệt mỏi. A, à, ha, Sư Huynh, tự nhiên Đồ Đồ thấy buồn ngủ quá. Hồ Đồ Đồ một tay cầm kẹo đường, một tay xoa mắt nói với Trần Trường Sinh. Vậy sao? Đồ Đồ buồn ngủ thì đi ngủ đi. Trần Trường Sinh nhẹ nhàng ôm Hồ Đồ Đồ, giọng nói trầm thấp mang theo ma lực. Kẹo đường trong tay Hồ Đồ Đồ rơi xuống mặt đất, nàng nghiêng đầu nằm ngáy o o. Áy náy trong mắt Trần Trường Sinh càng nặng nề hơn, trong lòng thầm nói xin lỗi, rồi vận dụng năng lực thần hồn chuẩn bị sử dụng thần hồn đại pháp với Hồ Đồ Đồ, tự tay lục tìm tin tức có liên quan tới tu sĩ đoạt xá trong trí nhớ của Hồ Đồ Đồ. Khi thần hồn của Trần Trường Sinh đang dao động thì cả căn phòng truyền tới cảm giác uy áp mạnh như núi kêu biển gầm. Trần Trường Sinh giật mình, vội bảo vệ Hồ Đồ Đồ ở sau lưng. Ống tay áo lật một cái, một chồng bùa vàng xuất hiện trong tay. Buông nàng ra. Hư ảnh của một con hồ ly to lớn nhe răng trợn mắt nhìn Trần Trường Sinh, yêu lực mênh mông trực tiếp đánh bay Trần Trường Sinh ra ngoài. Tiền bối là ai? Trần Trường Sinh ôm Hồ Đồ Đồ, xoay người vung mười mấy tấm bùa ra trước người. Nhưng chỉ mất một giây đã bị yêu lực mênh mông xé tan. Là đại yêu tu ít nhất đã tới hợp thể kỳ. Vậy mà có một con yêu tu ít nhất đã tới hợp thể kỳ xông vào lại có thể đánh lừa được đại trận bố trí ở bốn phương trên núi của mình. Trần Trường Sinh thầm giật mình, định nâng ống tay áo móc con át chủ bài. Móng vuốt của hồ ly khổng lồ đè lên cổ Trần Trường Sinh, mặt hồ ly xuất hiện trước mắt Trần Trường Sinh, đôi mắt to như hạt đậu nhìn chằm chằm vào hắn, nói, ngươi lại dám sử dụng thần hồn đại pháp với nàng. Chẳng lẽ ngươi không biết vậy sẽ làm tổn thương thần hồn của nàng hay sao? Trần Trường Sinh nhận ra con hồ ly này là sủng vật tên Soái Ca của tiểu sư muội. Con hồ ly này thường nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời, hoặc là tới phòng bếp của mình ăn vụng đồ ăn, không ngờ lại là một đại yêu tu từ hợp thể kỳ trở lên. Trần Trường Sinh bị đè xuống mà chật vật nói, rốt cuộc các hạ là ai? Sao lại cam lòng biến thành sủng vật nội ứng trong tiểu sơn phong ta? Hồ Hồ Ngôn nhìn chằm chằm vào Trần Trường Sinh trước mặt, chậm rãi nói, ta chính là Bát Vĩ Linh Hồ Hồ Ngôn. Là chính đại sư huynh nhà ngươi tự mình tới bái phỏng ta đến để bảo vệ Hồ Đồ Đồ. Các hạ là người hộ đạo cho tiểu sư muội. Trần Trường Sinh chật vật hỏi. Bên cạnh thiên tài của mỗi gia tộc đều được phân một người hộ đạo có thực lực cao thâm, lần đầu tiên nhìn thấy Hồ Đồ Đồ, mình đã biết Hồ Đồ Đồ này tương lai sẽ là nữ đế yêu tộc. Không ngờ bên cạnh nữ đế tương lai cũng có người hộ đạo, không phải trước đó hồ tộc của nàng suýt nữa thì bị diệt tộc hay sao? Hồ Ngôn nhìn Trần Trường Sinh trước mặt, trong tiểu sơn phong này, người hắn không thích nhất chính là Trần Trường Sinh này, mặc dù gà hắn nấu ngon thật, nhưng tên nhóc này mang tới cho hắn cảm giác rất tâm cơ, kém xa những người có đạo tâm tươi sáng khác trong tiểu sơn phong. Ta đang hỏi ngươi, rốt cuộc vì sao ngươi lại dùng thần hồn đại pháp với nàng? Hồ Ngôn nhìn Trần Trường Sinh rồi dùng ngữ khí uy nghiêm hỏi. Hồ Đồ Đồ và mình cùng là hồ tộc ở Thanh Khâu, thậm chí còn là huyết mạch cửu vĩ thiên hồ vạn năm khó gặp của hồ tộc, dù chỉ là bèo nước gặp nhau, mình tức giận rời núi Thanh Khâu nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn thiên tài trong tộc bị thương tổn. Huống hồ mình đã chuẩn bị dốc túi tương trợ Hồ Đồ Đồ, trong lòng Hồ Ngôn, Hồ Đồ Đồ không khác gì con cháu của mình. Uy áp thuộc về cường giả độ kiếp kỳ và yêu lực bành trướng khiến Trần Trường Sinh cảm thấy hô hấp khó khăn, rõ ràng Hồ Ngôn trước mắt rất tức giận. Thậm chí Hồ Ngôn còn muốn ra tay đánh chết Trần Trường Sinh, cùng lắm thì mình dẫn Hồ Đồ Đồ rời khỏi Thanh Vân Tông. Thiên hạ bao la, thân là người đã tới độ kiếp kỳ như mình đi đâu mà không được. Trần Trường Sinh mới tới kết đan kỳ, dù đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, thậm chí là tu sĩ xuất khiếu kỳ cũng nắm chắc có thể đánh giết, nhưng khi đối mặt với cường giả tu hành tới độ kiếp kỳ đỉnh phong thì lại không có một chút năng lực trở tay nào. Dưới xung kích uy áp và yêu lực của Hồ Ngôn, Trần Trường Sinh không thể không cúi thấp đầu nói, tại hạ vô ý làm tổn thương sư muội chỉ vì muốn lấy tin tức từ. Vậy ngươi mở miệng hỏi không được à? Hồ Ngôn phản bác lại. Có vẻ tiểu sư muội không nhận thức được thứ mà tại hạ muốn biết, nên tại hạ mới không kìm được sử dụng thần hồn chi pháp để xem ký ức của tiểu sư muội. Trần Trường Sinh áy náy nói. Thậm chí không tiếc thương tổn đồng môn của mình sao? Hồ Ngôn lạnh lùng nói. Thấy Hồ Ngôn hỏi như vậy, Trần Trường Sinh càng xấu hổ hơn, yên lặng cúi đầu coi như chấp nhận. Cút! Ta sẽ đòi Âu Dương một câu trả lời hợp lý. Nếu như Thanh Vân Tông không thể được thì ta sẽ dẫn Hồ Đồ Đồ rời khỏi nơi này. Hồ Ngôn phất tay lên, Trần Trường Sinh lập tức bị ném ra ngoài. Cửa đóng sầm lại thật chặt. Trần Trường Sinh bị ném ra khỏi cửa ngồi im trên mặt đất, nhìn lên bầu trời đầy sao, nhất thời không biết đang suy nghĩ cái gì. Câu hỏi của Hồ Ngôn hoàn toàn khiến trái tim Trần Trường Sinh đau nhói. Vì thay đổi đại thế mà không từ thủ đoạn, thậm chí làm tổn thương đồng môn. Bây giờ mình còn dám làm ra chuyện tổn thương đồng môn sao? Vậy mà mình lại luôn mồm nói muốn bảo vệ họ, giờ còn là bảo vệ sao? Trần Trường Sinh nhìn chằm chằm hai bàn tay mình, mắt tràn đầy vẻ giằng co. Nhưng rõ ràng thứ uy hiếp tương lai đang ở trước mắt, chẳng lẽ mình phải nói cho sư huynh mình từ tương lai trùng sinh về? Lòng Trần Trường Sinh đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ khiến hắn động lòng, nhưng hắn lại lắc đầu ngay lập tức. Hắn có cảm giác nếu mình nói ra thân phận là người trùng sinh thì sẽ xảy ra phiền phức cực kỳ lớn. Rốt cuộc mình phải làm gì đây? Trần Trường Sinh ôm đầu, rơi vào mê mang lớn nhất kể từ khi trùng sinh. Thời tiết chớm đông chậm rãi kết sương lạnh trên người Trần Trường Sinh, làm ướt quần áo hắn. Mãi tới tảng sáng, Trần Trường Sinh mới thất hồn lạc phách đứng dậy, quay lại phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay Âu Dương đột nhiên dậy rất sớm, ngáp một cái ra khỏi phòng. Khi Trần Trường Sinh nhìn thấy Âu Dương dậy sớm như vậy cũng ngạc nhiên, vô thức né tránh ánh mắt của Âu Dương, đặt đồ ăn mang từ phòng bếp ra xuống bàn đá trong sân viện, nhẹ giọng nói với Âu Dương, sư huynh, chào buổi sáng. Ừm, chào buổi sáng lão Tam. Ồ, hôm nay ăn bánh bao sao? Âu Dương ngồi trên ghế, lấy một cái bánh bao nhét vào trong miệng, ăn trông rất ngon. Nhìn Âu Dương đang dùng cơm, Trần Trường Sinh muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nuốt lời xuống. Mãi tới khi Âu Dương ăn xong một cái bánh bao, lau miệng hài lòng ở một cái, mới vẫy tay nói với Trần Trường Sinh, lão Tam tới đây một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Trần Trường Sinh cúi đầu đi tới trước mặt Âu Dương, tựa như đứa trẻ phạm phải lỗi sai đang chờ Âu Dương răn dạy. Bốp! Một cái tát vang dội rơi lên mặt Trần Trường Sinh, mặc dù lực không lớn, nhưng âm thanh cực kỳ kêu. Âu Dương thu hồi tay, nhìn chằm chằm bánh bao còn đang bốc hơi nóng trước mặt, bình tĩnh nói, biết vì sao ta đánh ngươi không? Trần Trường Sinh trung thực cung kính cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, biết. Lời hôm qua ta nói ngươi không nghe lọt chữ nào à? Giọng nói của Âu Dương càng lúc càng bình tĩnh hơn, khiến Trần Trường Sinh cảm thấy hoảng hốt. Trần Trường Sinh vội vàng mở miệng nhận sai, đại sư huynh, ta sai rồi, ta không nên. Đột nhiên Trần Trường Sinh thấy cổ mát lạnh, Âu Dương ngồi trên ghế giơ tay ấn cổ Trần Trường Sinh xuống, nhấn hắn xuống trước mặt mình. Âu Dương nhìn mắt Trần Trường Sinh đang cố nén khóc, bình tĩnh nói, dù thế nào đi nữa thì tổn thương tỷ muội, sư huynh đệ đồng môn cũng là sai. Ta biết, nhưng mà... ta... Giọng Trần Trường Sinh trở nên nghẹn ngào, cảm thấy cực kỳ ủy khuất, tựa như không ai hiểu mình. Mình suy nghĩ cả đêm cũng nghĩ mãi không ra, rốt cuộc mình nên làm thế nào. Nhìn thấy Trần Trường Sinh luôn thông minh trí tuệ, vững vàng lần đầu tiên tỏ ra hoảng sợ như nai con trước mặt mình. Âu Dương đột nhiên nở nụ cười, nhìn Trần Trường Sinh rồi nói, ta tin ngươi, Trường Sinh, dù ta không biết trong lòng ngươi có nỗi khổ tâm gì ta vẫn tin ngươi như cũ, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể ra tay với đồng môn, hiểu không? Con người một khi không còn ranh giới cuối cùng thì sẽ thành quái vật. Nghe giọng Âu Dương, lại nhìn gương mặt Âu Dương đang cách gần như vậy, Trần Trường Sinh đột nhiên thấy được tương lai, Âu Dương quay lưng về phía mình, cả người chồng chết vết thương đang cầm kiếm thay mình ngăn cản tất cả nguy hiểm mà vẫn nở nụ cười, nói, Trường Sinh, ta tin ngươi, dù sao ngươi cũng là sư đệ của ta. Ủy khuất trong lòng Trần Trường Sinh lập tức bùng phát, khóe mắt cay cay, cuống quýt dùng tay áo che mắt. Đi xin lỗi đồ đồ, sau đó chuẩn bị lễ vật tặng muội ấy để xin lỗi. Âu Dương nhẹ giọng nói với Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh qua loa đồng ý, vội vàng xoay người, cố gắng không để nước mắt rơi ra. Đúng lúc Trần Trường Sinh chuẩn bị rời đi thì giọng của Âu Dương truyền tới từ phía sau. Lão Tam, ta là đại sư huynh, đừng có chuyện gì cũng ôm khư khư một mình, dù trời có sụp xuống thì cũng đừng quên ngươi vẫn còn có đại sư huynh này ở phía trước. Nghe được lời này, Trần Trường Sinh quay lưng với Âu Dương nhưng vẫn không nhịn được lệ tuôn khắp mặt, trầm giọng ừ một cái rồi đi về phía phòng bếp. Lúc này, Trần Trường Sinh như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ai cũng không khiến mình bớt lo. Âu Dương nhìn Trần Trường Sinh đi vào bếp thì lầm bầm trong miệng, duỗi lưng, vốn đang tính hôm nay sẽ đi nghe đạo, hôm nay mình không thể tới trễ được. Lần trước nghe đạo tới trễ là lúc nào nhỉ? 7 năm trước? Hay là 8 năm trước? Nhớ xem hồi xưa mình còn nghe đạo là lúc nào, nhất thời Âu Dương thực sự không thể nghĩ ra. Lão Tam, trưa ta không về ăn cơm, ta đi nghe đạo. Âu Dương vừa đi về phía đại môn vừa hô lên với người trong bếp. Choang. Nghe thấy Âu Dương nói muốn đi nghe đạo, đĩa trong tay Trần Trường Sinh nghiêng một cái nện thẳng xuống đất, thậm chí Trần Trường Sinh còn nghi ngờ lỗ tai mình bị bệnh. Đại sư huynh muốn đi nghe đạo. Nếu nhớ không nhầm, thì lần đi nghe đạo gần nhất của đại sư huynh đã là 9 năm 2 tháng 13 ngày. Không lẽ tông môn sắp xảy ra chuyện lớn gì? Vẻ mặt của Trần Trường Sinh có phần ngưng trọng, hắn đi ra cửa, không yên tâm lôi một con người giấy trong tay áo ra, nhẹ nhàng thổi vào một hơi, người giấy hóa thành một làn gió mát bay ra khỏi phòng bếp. Rầm. Lãnh Thanh Tùng cảnh giới vững chắc xông thẳng qua nóc nhà, một tay ôm chặt kiếm, sắc mặt lo lắng nhìn về hướng Âu Dương vừa rời đi, không lẽ lần tới nhân gian này khiến huynh trưởng có nỗi niềm gì khó nói sao? Bạch Phi Vũ đẩy cửa phòng của mình ra, ngẫm nghĩ nhìn lướt qua mộ phần đang treo trên trời của mình, vẻ mặt cũng nghiêm lại. Ba người họ đều biết Âu Dương có tính cách thế nào. Có quỷ mới tin Âu Dương đi nghe đạo, chắc chắn lại đi làm anh hùng gì gì đó sau lưng ba người. Tiêu Phong lén lút nhìn ba vị sư huynh như lâm đại địch trong sân, không hiểu ra sao. Vừa rồi đại sư huynh đánh tam sư huynh một cái bạt tai, xem ra không chỉ mình nhìn thấy mà chắc chắn bạch sư huynh và lãnh sư huynh cũng nhìn lén từ trong phòng rồi. Nếu không thì sao vừa nghe thấy đại sư huynh nói đi nghe đạo đã không hẹn mà cùng ra khỏi phòng. Bộ dáng như lâm đại địch này của họ không lẽ là do đại sư huynh nói đi nghe đạo? Chỉ đi nghe đạo thôi mà sao trên mặt của ba vị sư huynh lại như đại sư huynh muốn đi trảm yêu trừ ma vậy? Bạch Phi Vũ nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng, thấy Lãnh Thanh Tùng cũng đang nhìn mình. Hai người ngầm hiểu gật đầu, định cùng lúc ngự kiếm bay đi. Trần Trường Sinh lại trầm giọng nói, nhị sư huynh, tứ sư đệ, mọi người cùng đi thì chắc chắn sư huynh sẽ nghĩ là chúng ta đã biết cái gì, ta dùng liễm tức thuật để giấu khí tức của chúng ta. Chờ một chút, sư huynh. Ta cũng muốn đi. Tiêu Phong đẩy cửa phòng, lớn tiếng nói. Mình chưa tới Tiểu Sơn Phong đã được các vị sư huynh giúp đỡ, bây giờ đại sư huynh gặp nạn, mặc dù thực lực của mình thấp nhưng nói gì cũng phải giúp đỡ một chút. Sau khi tiểu sư muội tỉnh thì ngươi phụ trách chăm sóc nàng là được. Để ba người bọn ta đi. Trần Trường Sinh nhìn thoáng qua Tiêu Phong, tức giận nói. Nhưng khi quay người lại, da mặt không kìm được co rút, vừa rồi lúc mình bị đánh chắc chắn ba tên này đã trốn sau cửa phòng nhìn trộm. Nếu không sao lại nhất trí ra cùng lúc như vậy. Trần Trường Sinh rút một lá bùa vàng trong tay áo ra, miệng niệm quyết, đưa tay vung bùa, lá bùa đón gió dài ra, chậm rãi biến thành màu trong suốt. Hóa thành một chiếc áo choàng tàng hình khổng lồ bọc lại ba người. Ngay khi áo choàng bọc lại ba người, khí tức của họ lập tức biến mất trước mặt Tiêu Phong. Sau đó, thân ảnh ba người họ chậm rãi biến mất trong tầm mắt của Tiêu Phong. Tiêu Phong siết chặt nắm đấm, thầm hận thực lực của mình quá thấp, không giúp ích được gì, xem ra hôm nay phải thao luyện thật tốt trong cấm địa. Cùng lúc ấy, linh thú từng bị Tiêu Phong đánh trong cấm địa giật giật mí mắt, chỉ lát sau đã thấy cấm địa xảy ra náo loạn. Mặt trời trên cao chiếu sáng, bông hoa cười với ta, chú chim nhỏ nói chào chào chào, tại sao bạn lại mang theo chiếc cặp nhỏ? Âu Dương vừa hát khẽ bài đồng dao vừa bước về phía Thanh Vân Phong. Lần này tới nhân gian, mình đã nhận thức sâu sắc được thiếu sót của mình. Với tu sĩ xuất khiếu kỳ trở xuống mình chỉ cần quét ngang là xong việc. Nhưng với tu sĩ xuất khiếu kỳ trở lên, đối phương có thể xuất khiếu thần hồn. Cho dù mình có thể hủy thân thể của đối phương thì cũng không có cách gì đối phó với thần hồn. Vốn dĩ mình còn muốn hỏi xem lão Tam có cách nào không, không ngờ còn chưa nói được vài câu lão Tam đã suýt nữa làm ra chuyện khác người với tiểu sư muội. Mình vẫn nên đi tìm lão đầu trưởng giáo nhờ chăm sóc đặc biệt vậy. Dù sao cũng là trưởng giáo 10 hạng toàn năng, chắc sẽ biết một ít bí pháp giúp luyện khí kỳ đánh giết tu sĩ xuất khiếu kỳ nhỉ. Lần nữa biết được tầm quan trọng của học tập, Âu Dương tràn ngập lòng tin, cảm giác mình sẽ trở thành nhân tài trụ cột của Thanh Vân Tông, thậm chí là tài động cả tâm, có hy vọng lên trúc cơ thì sao? Vừa nghĩ thấy mình sắp có tương lai sáng lạng, Âu Dương không nhịn được móc quyển Bách Khoa Toàn Thư cơ sở thuật pháp ngũ hành ra, tìm tới ngự phong thuật để tăng tốc độ. Tổ đội ba người đang bám theo sau lưng nhìn Âu Dương một đường chạy chậm tới Thanh Vân Phong, mặt ai cũng trở nên ngưng trọng hơn. Vậy mà đại sư huynh lại dùng thuật pháp để đi đường. Khẳng định là chuyện rất gấp. Chuyện gì gấp tới mức không muốn cho bọn họ biết chứ? Đội bám đuôi ba người liếc nhau một cái, chăm chú theo sau lưng Âu Dương. Âu Dương nhớ không sai, hôm nay là ngày trưởng giáo động hư tử giảng đạo, dưới chân núi Thanh Vân Phong đã đầy ắp các đệ tử nội môn đứng chờ nghe đạo. Các đệ tử sau khi được hai con sư tử đá khí thế uy mãnh dùng khẩu lệnh hỏi thăm xong thì từng bước đi lên cầu thang đá bằng bạch ngọc ở Thanh Vân Phong. Âu Dương ngự phong tăng tốc bước chân nhưng vẫn chậm một bước, sư tử đá đã dựa cột đá ngủ thiếp đi. Khi Âu Dương đi vào sơn môn, sư tử đá to hơn con bên trái một vòng nhắm mắt nói, thời gian vào sơn môn đã qua, người nghe đạo lần sau lại. Bốp! Tên nào dám? Cái tát thanh thúy vỗ lên mặt sư tử đá. Sư tử đá mở cặp mắt to như chuông đồng ra, vừa định cho tên không biết sống chết kia một bài học. Sư tử đá nhìn thấy Âu Dương đang trèo lên lan can sơn môn thì lập tức bay xuống đài cao, thân thể vừa hay đệm dưới chân Âu Dương, nịnh nọc nói, chủ nhân trèo chậm chậm chút, coi chừng ngã. Nhanh chở ta đi nghe đạo, ông đây mà tới muộn thì vặn đầu ngươi xuống. Âu Dương đạp lên sư tử đá dưới chân như đạp tấm đệm, mắng. Không thấy mình tới rồi à? Lại còn dám không mở hàng rào ra, thứ do tảng đá biến thành đúng là không có đầu óc. Sư tử đá vội chở Âu Dương vượt qua lan can, quay đầu nhìn thoáng qua con sư tử đá đang giả bộ nhắm mắt không dám đáp lời bên kia, lòng cười lạnh, thấy chủ nhân mà không nịnh hót. Đáng đời nhà ngươi vĩnh viễn đứng nhìn đại môn. Sư tử đá chở Âu Dương vọt thẳng lên đỉnh Thanh Vân Phong, ba người bám đuôi cũng theo sát phía sau. Ai xông vào sơn môn? Sau khi sư tử đá còn lại nhìn thấy bóng người Âu Dương biến mất không thấy thì thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc cảm giác được có ba người dùng liễm tức thuật muốn xông thẳng vào sơn môn. Thân là tảng đá được điểm hóa thành linh vật, nó cực kỳ mẫn cảm với khí tức. Sư tử đá cười lạnh, thân hình biến lớn, ngăn cản trước mặt ba người kia. Ba người Lãnh Thanh Tùng không giả bộ nữa, Lãnh Thanh Tùng dẫn đầu phóng lên Thanh Vân Phong, Bạch Phi Vũ theo sát phía sau, Trần Trường Sinh thì hơi đi chậm lại phía sau hai người họ. Sư tử đá chưa kịp phản ứng, bực bội đuổi theo đuôi tổ đội ba người, rồi mỗi người một bạt tay đánh lên mặt thứ cản đường ngu xuẩn. A, a, a. Sư tử đá nhìn ba người vừa xuất hiện, là một con sư tử đá đã xứng chức được mấy tháng ở Tiểu Sơn Phong dĩ nhiên nhận ra họ, khi bị vả miệng ba cái cũng chỉ dám lẩm bẩm kêu đau, cuối cùng ủy khuất cúi người lên cột đá. Hôm nay là ngày trưởng môn Thanh Vân Phong giảng đạo, mỗi khi vào ngày này hễ là đệ tử nội môn dưới Nguyên Anh kỳ đều sẽ đến Thanh Vân Phong nghe đạo. Tại đỉnh núi trên quảng trường, chi chít vô số cái bàn đã được bày biện từ sớm, đằng sau mỗi cái bàn đều có một vị tu sĩ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Từ trúc cơ đến Nguyên Anh có lít nhít gần mấy trăm người, tất cả mọi người đều đang chờ chủ nhân của cái bồ đoàn trên đài cao xuất hiện. Trưởng môn truyền đạo, ngay cả đệ tử nội môn Nguyên Anh kỳ ngẫu nhiên cũng tới, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ mỗi lần đi nghe thì mỗi lần đều có thể đạt được cảm ngộ mới. Ở trong mắt người thường, trưởng môn động hư tử có tu vi quỷ thần khó lường, khả năng lĩnh ngộ đạo pháp kinh dị như gặp thiên nhân, hoàn toàn không phải những đệ tử có tu vi còn thấp như bọn họ đủ khả năng ngưỡng vọng đến. Có thể nghe trưởng môn động hư tử chính miệng truyền đạo không chỉ là được nghe một buổi tọa đàm chất lượng cao mà thậm chí còn đại biểu cho vinh dự. Trưởng môn động hư tử không chỉ là trưởng môn Thanh Vân Tông mà còn được ca tụng là thiên hạ đệ nhất hiện giờ của giới tu hành. Thậm chí có lời đồn trưởng môn động hư tử đã chạm đến tiên môn. Phía dưới tiên nhân hắn là vô địch, phía trên tiên nhân thì một đổi một. Có thể nghe đại tu sĩ thực lực cường hãn như vậy giảng đạo, tất cả đệ tử nội môn đều có vinh quang. Nghe trưởng môn giảng đạo cũng chính là đạt được chân truyền của trưởng môn. Bốn làm tròn năm thì ta chính là đệ tử của trưởng môn. Tất cả đệ tử tới nghe đạo chạy theo như vịt, trên quảng trường khó còn bàn chưa đầy. Ba tiếng chuông đồng vang lên, từng cơn gió nhẹ thổi qua toàn bộ quảng trường, trên đài cao một bóng người chậm rãi hiện ra. Chỉ thấy thời điểm người này xuất hiện có kèm theo tiếng sấm gió phụ họa, mùi thơm đặc biệt xông vào mũi, tiên nhạc như có như không vang vọng. Tiên phong đạo cốt, dáng vẻ trang nghiêm, mặc đạo bào màu đen, đầu cài trâm mục, trong tay cầm một cây phất trần. Trong lúc đưa tay nhất chân đạo vận lưu chuyển, chân nguyên quy tụ, một bộ dáng tiên nhân cực kỳ xuất trần. Động hư tử đưa tay vung phất trần kích hoạt tụ linh đại trận của đỉnh núi Thanh Vân Phong, trên đỉnh núi lập tức bị thiên địa nguyên khí nồng đậm bao phủ. Thiên địa nguyên khí nồng đậm ngưng tụ thành sương mù, toàn bộ đỉnh núi Thanh Vân Phong có tiên khí lượn lờ làm cho tinh thần người ta phấn chấn. Tất cả mọi người đứng dậy không mình hành lễ với động hư tử, đồng thanh nói, bái kiến trưởng môn. Động hư tử nhẹ gật đầu, có chút vui mừng nhìn đệ tử nội môn dưới đài, đây đều là hy vọng tương lai của Thanh Vân Tông. Giọng động hư tử bình hòa nói, các vị ngồi xuống, giảng đạo bắt đầu. Giọng nói không lớn nhưng truyền đến bên tai các đệ tử một cách rõ ràng. Các đệ tử lần nữa hành lễ rồi rối rít ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ ngồi của mình, nhu thuận dựng lỗ tai lên chờ nghe trưởng môn giảng đạo. Động hư tử hơi nhẹ gật đầu, ngồi xuống trên bồ đoàn, vừa hé miệng chuẩn bị nói chuyện thì nghe thấy một tiếng sư tử hống hùng hậu vang lên. Đại thiếu gia giá lâm, toàn bộ tránh ra. Quảng trường vốn yên tĩnh im ắng đột nhiên truyền tới một tiếng hét như vậy làm cho động hư tử trên đài cao xém chút nữa bị sặc nước miếng. Rầm. Ánh mắt mọi người nhìn về phía bậc thang, thấy con sư tử đá to lớn vốn dĩ giữ sơn môn nhảy lên, đang cưỡi trên lưng sư tử là một thiếu niên mặc áo xanh mặt mày xám xịt. Sư tử đá đối diện với ánh mắt bất mãn của động hư tử ít nhiều có chút chột dạ, một tiếng hống vừa rồi của mình đúng là hơi lớn, nhưng vừa nghĩ đến chủ nhân trên lưng mình, nó lại lần nữa vênh váo tự đắc. Có thể ở trước mặt trưởng môn tăng thể diện cho chủ nhân nhà mình, chó cưng trung thành tuyệt đối như vậy, chẳng phải chủ nhân sẽ lại cho ta một tia chân khí. Có lời, lần này bôn ba có lời rồi. Nếu có thể từ trong tay chủ nhân lấy thêm một tia chân khí thì chuyện bị lão đầu trưởng môn bất mãn cũng không đáng gì. Trưởng môn Thanh Vân Tông rất chảnh sao. Ta chỉ là một con sư tử đá giữ cửa, liên quan ta cái rắm. Sư tử đá ngồi xổm trên mặt đất, cái đuôi sau lưng vẫy nhanh hơn, một mặt kiêu ngạo chờ đợi chủ nhân khen ngợi. Âu Dương sạm mặt lại nhìn ánh mắt bốn phía đang nhìn mình giống như kẻ thiểu năng, dù là Âu Dương mặt dày như vậy cũng nhịn không được mà đỏ mặt. Cái tên ngu xuẩn mắt mù này hô cái gì vậy? Lời thoại đáng xấu hổ như vậy là muốn cho mình chết nhục sao? Âu Dương từ trên lưng sư tử đá nhảy xuống, đạp sư tử đá một cước thuận tiện chuyển sang một tia chân khí. Sư tử đá cảm thụ được chân khí trong cơ thể vốn có lần nữa gia tăng, vui mừng lăn lộn đứng lên hết sức nịnh nọt trước mặt Âu Dương. Mau mau cút! Âu Dương tức giận mắng sư tử đá. Sư tử đá cũng không dây dưa nhiều, chủ nhân bảo lăn thì ta lập tức lăn, lần sau chủ nhân đến ta lại liếm. Sư tử đá đứng thẳng lên, uy nghiêm nhìn lướt qua đệ tử nội môn giống như một lần nữa biến thành con thần thú hộ sơn uy nghiêm trước đó ở sơn môn, rồi lập tức quay người chạy xuống dưới núi. Âu Dương quét một vòng quảng trường, ồ, ngồi chật hết rồi, không còn ghế trống. Sư huynh! Sư huynh! Ở đây, ở đây! Đột nhiên tại phía đông quảng trường có đám thanh niên cơ bắp mạnh mẽ đứng lên liều mạng phất tay với Âu Dương. Âu Dương nhìn lại, thì ra là đệ tử Hình Phong, mình và các đệ tử Hình Phong cũng rất thân quen, ngày thường không có việc gì, Lý Phong chủ của Hình Phong thường kéo mình đi Hình Phong. Lấy danh nghĩa tốt đẹp mà nói là thảo luận thuật pháp màu vẽ. Kỳ thật chính là uy hiếp mình giao ra tập tranh mới của Trần Trường Sinh. Thường xuyên qua lại, mình và các đệ tử Hình Phong cũng quen biết lẫn nhau. Trong ngày thường bọn đệ tử Hình Phong này đều là những mảnh nam não toàn bắp thịt, toàn bộ Hình Phong tràn ngập bầu không khí đánh đấm. Ngay cả khi mặc đạo bào cũng bị cơ bắp cuồn cuộn làm cho biến dạng. Dù sao Hình Phong trưởng quản tông pháp Thanh Vân Tông, nếu như không thể đánh thì làm sao có thể quản được những thiên tài vênh váo đắc ý trong tông môn. Toàn bộ Thanh Vân Tông, ngoại trừ các lão tử thiên hạ đệ nhất cả ngày chỉ biết chỉnh quần áo, kiếm tu vấn kiếm phong một mặt rắm thúi, biết đánh nhau nhất chính là bọn mảnh nam cơ bắp Hình Phong này. Âu Dương bước nhanh tới, được nhóm mảnh nam nhiệt tình vấn an. Người kia đứng lên nhường chỗ ngồi cho sư huynh. Sư huynh mấy ngày không gặp càng đẹp trai hơn nha. Sư huynh có rảnh buổi tối cùng nhau thảo luận kiếm pháp đi. Âu Dương khoát tay với bốn phía, ở giữa đông đảo mảnh nam cơ bắp thành thạo điêu luyện vừa cười vừa mắng, thậm chí khiến cho đám mảnh nam người đầy cơ bắp phải mặt mũi thẹn thùng. Đệ tử Hình Phong rất rõ ràng Âu Dương trước mặt và sư phụ nhà mình rất quen thân. Có lần uống nhiều quá, kém chút đã đốt giấy vàng kết bái anh em. Quảng trường vốn dĩ yên tĩnh đến nỗi tiếng cây kim rơi cũng có thể nghe thấy, trong nháy mắt trở nên ầm ĩ giống như chợ bán thức ăn. Trên đài cao Động Hư Tử ho khan một tiếng, mở miệng nói, im lặng. Chưởng môn mở miệng, đệ tử Hình Phong lập tức thu hồi hưng phấn, nghiêm túc ngồi tại chỗ ngồi của mình. Vẻ mặt Động Hư Tử kinh ngạc nhìn Âu Dương đang ngồi ở giữa một đám mảnh nam cơ bắp, hai tay chống lên trên mặt bàn sau lưng, ngửa đầu, vẻ mặt cà lơ phất phơ nhìn mình. Tiểu tử này gần 10 năm không tới nghe mình giảng đạo rồi. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Vậy mà tới nghe mình giảng đạo. Sẽ không phải có âm mưu gì chứ? Động Hư Tử không giấu vết nhìn thoáng qua bí cảnh tiên nhân còn ở trên trời, ho khan một tiếng nói, hôm nay giảng đạo về thuật, pháp, đạo, thuật, từ khi bắt đầu tu đạo, luyện khí sơ kỳ. Đạo vận theo âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ quảng trường. Âu Dương dựa vào cái bàn đằng sau, hai chân bắt chéo, vẻ mặt thành thật xem Động Hư Tử giảng đạo. Nhìn miệng Động Hư Tử hơi mở ra rồi đóng lại, đối với mình càng lúc càng giống một con cá lên bờ, miệng hơi mở rồi ngậm lại. Giọng nói Động Hư Tử vào lỗ tai bên trái rồi ra lỗ tai bên phải giống như bài hát ru khiến mí mắt Âu Dương càng ngày càng nặng. Một giây trước Âu Dương còn muốn kiên trì, một giây sau hắn đã hơi ngửa đầu há to miệng ngủ thiếp đi. Động Hư Tử vừa mở miệng nói chưa đến 10 câu đã nghe được một tiếng ngáy to vang lên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.